Chương 291, Nam Cung Hoàng bại Lôi Minh Thiệm Dung Hiên chiến Lý Ẩn. Phiêu tuyết tiên tử mộng. Nhưng huy hoàng kiếm khí đã đập vào mặt, cái kia uy lực khủng bố làm nàng đều cảm thấy một cổ không tự chủ được tim đập nhanh. Chỉ thấy nàng mười ngón trêu chọc, kinh khủng cầm âm bạo phát. Hư không nổi lên gợn sóng, cầm âm xen lẫn lưỡi dao sắc bén ý đồ ngăn lại Mộ Dung Hiên kiếm khí, cái này lại chỉ là không công mà lui. Cuối cùng, phiêu tuyết tiên tử bị kiếm khí đánh bay, trên người y phục bị kiếm khí xé rách, có mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra. Tại chỗ nam tu không khỏi hưng phấn ô ô kêu to. Mà phiêu tuyết tiên tử xấu hổ vô cùng, theo càng không giới bên trong lấy ra một kiện áo choàng khoác lên người, che khuất cái kia đại tiết xuân quang. Cuộc tỷ thí này, là ta thua. Phiêu tuyết tiên tử nhanh chóng bình phục tâm thần, sau đó nói. Huyền Thiên Tông, lại thắng một trận. Vòng thứ ba tiết vòng thứ hai trận thứ hai tỷ thí. Từ Nam Cung Hoàng đối chiến Lôi Minh Thiên. Hai người đứng đang tỷ đấu trên trận, trên thân đều có cực kỳ cường hãn đạo vận tràn ngập ra, trong hư không xen lẫn đụng chạm. Nam Cung Hoàng, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, thực lực của ngươi vậy mà tiến triển đến loại tình trạng này. Còn có cái kia Mộ Dung Hiên, cũng là làm cho người lau mắt mà nhìn a. Lôi Minh Thiên tự tốn nói. Ngươi ra sân cũng là đến khen chúng ta sao? Ngươi! Lôi Minh Thiên sầm mặt lại, cây cao chịu gió lớn. Các ngươi Huyền Thiên Tông như thế rêu rao, thật sự cho rằng không ai trị được các ngươi. Tóm lại, không phải là ngươi. Nam Cung Hoàng lấy ra thánh kiếm Uyên Hồng, trên người kiếm chi đạo vận cấp tốc kéo lên lấy, rất nhanh, lại trực tiếp đè qua Lôi Minh Thiên. Lôi Minh Thiên biến sắc, xuất thủ trước. Nhất quyền đánh ra, một cổ cùng bạo lôi đình chi lực đổ xuống mà ra. Hải triều kiếm quyết. Nam Cung Hoàng xuất thủ. Kiếm khí gào thét còn như thủy triều. Hai cổ lực lượng trùng kích, toàn bộ giao đấu tràn mặt đất cũng vì đó chấn động một cái, bão cát đi thạch, hạt bụi cuồn cuộn. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy, tại cái kia trong bão cát có hai bóng người đang không ngừng giao thoa lấy, đụng vào nhau, mỗi một lần đều sẽ khuấy động lên kinh khủng khí lãng, cái kia uy lực để hư không đều đang lắc lư lấy. Âm. Lúc này, trong bụi mù có một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Lôi Minh Thiên bị oanh ở trên vách tường, trên người có một đạo kiếm ngân theo bả vai đến phần eo, cơ hồ muốn đem hắn chém thành hai nửa. Nam Cung Hoàng thực lực làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy? Hơn một năm nay, bọn họ đã trải qua cái gì? Lôi Minh Thiên cảm thấy thật không thể tin. Trong bụi mù, Nam Cung Hoàng chậm rãi đi ra. Hắn tay cầm Nguyên Hồng, trên thân kiếm khí bay múa, đạm mạc nói, Lôi chuẩn tộc thiếu đế. Liền trưởng môn đều một cái phân thân cũng không bằng. Hắn lời này là thật tâm thành ý, tại người khác xem ra, Lôi Minh Thiên là cường đại thiếu đế, thế nhưng là so với Sở Cùng Nhân, lại ngay cả một cái kiếm khí phân thân cũng không bằng. Cái này nghe hoang đường, nhưng là xác xác thật thật sự tình. Chính vì vậy, dù là Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người lấy được lớn hơn nửa tiến bộ, cũng không dám có chút đắc ý vong hình. Bởi vì tại trưởng môn của bọn hắn là Sở Cùng Nhân, là một cái giá trị đến bọn hắn làm cố gắng phấn đấu, cuối cùng đời sau đuổi theo đối tượng. So với Sở Cùng Nhân, bọn họ lấy được cái này chút ít tiến bộ lại đáng là gì đâu. Đáng giận. Nghe được Sở Cùng Nhân tên, Lôi Minh Thiên tức giận càng sâu, đột nhiên đằng không mà lên, hóa ra bản thể, trên thân tràn ngập trắng bạc lôi định dần dần chuyển hóa thành màu đỏ thắm, càng thêm hung tàn, cuồng bạo. Huyết lôi đọa thiên. Hét dài một tiếng. Lôi Minh Thiên hai cánh khẽ vỗ, kinh khủng màu đỏ lôi đình như cùng một cái cự mãng giống như từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Nam Cung Hoàng. Một kích này uy lực mười phần khủng bố, trong đó tràn ngập ra lôi đình đạo vận làm đến tại chỗ mỗi một cái thiên kiêu cũng không khỏi ánh mắt run lên. Nam Cung Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng. Âm dương luân chuyển. Phá nhật nguyệt. Chỉ thấy Nam Cung Hoàng hai mắt bên trong có hai màu đen trắng khí lưu đang lưu chuyển lấy, đây chính là hắn đỉnh phong đạo thể, âm dương thần đồng. Một tiếng hét dài, Nam Cung Hoàng trong mắt dâng trào ra âm dương thần quang. Ẩn chứa trong đó âm dương luân chuyển sinh sôi không ngừng đạo vận. Huyết lôi, âm dương thần quang đụng vào một khối, bộc phát ra vô cùng hoa mỹ hào quang, thì liền hư không đều phản phất muốn bị bóp méo đồng dạng. Khủng bố trùng kích ở giữa không trung khuếch tán ra. Nam Cung Hoàng cùng Lôi Minh Thiên hai người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đều bị lực lượng này phản vệ. Nam Cung Hoàng ngược lại còn tốt, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng Lôi Minh Thiên liền không có vận tốt như vậy, vốn là bị Nam Cung Hoàng trọng thương hắn lại bị cổ lực lượng này trùng kích, tại chỗ từ giữa không trung ném xuống đất. Có thể, đáng giận. Lôi Minh Thiên giãy dụa lấy đứng dậy tái chiến, nhưng lại bị Nam Cung Hoàng lại một đạo kiếm khí cho đánh bay ra ngoài, triệt để kết thúc chiến đấu. Nam Cung Hoàng, thắng. Lại để cho Huyền Thiên Tông như thế thắng đi xuống, tích phân càng kéo càng lớn, dù là chiến đấu phía sau đều có thể thắng cũng vô ích. Trận đấu tiến hành đến loại tình trạng này, chỗ nào còn quản được tích phân đâu, hiện tại muốn thế nhưng là mặt mũi, để Huyền Thiên Tông dạng này tiếp tục phách lối đi xuống, chúng ta những thứ này đạo thống nhưng là thành chê cười. Không tệ, dù là không thắng được. Nhưng ít nhất cũng phải để Huyền Thiên Tông người thử một chút bại trận tư vị. Tất cả đạo thống thiên kiêu, trưởng môn nhìn lấy Huyền Thiên Tông người, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ cùng không cam lòng. Nhất là đinh tổ thành viên, bọn họ biết, đánh đến nước này, bọn họ muốn từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng đã rất khó. Huyền Thiên Tông, quá mức cường thế. Nhưng ít ra muốn để bọn hắn thua một lần a. Đều khiến Huyền Thiên Tông như thế một mực thế như trẻ tre đi xuống, chẳng phải là lộ ra đến mấy người bọn hắn thánh nhân đạo thống quá mức vô năng. Vòng thứ hai trận thứ ba tỷ thí. Do Thiên Âm Tông Tiêu Thiên Giả đối chiến cực ý đạo môn Lý Ẩn. Hai người này một cái là đương đại thiếu đế, một cái là đến từ cổ đại thiên kiêu, là thập kiệt một trong, song phương đánh đến vô cùng kịch liệt. Hắc Hoàng Bất Phôi Khu. Chỉ thấy Lý Ẩn thôi động một loại đặc biệt pháp môn, thân thể càng trở nên đen kịt một màu, không thể phá vỡ, cứ thế mà đỉnh lấy Tiêu Thiên Giả cầm đợt công kích, đi vào trước mặt hắn, nhất quyền đem đánh bại. Đây là cái gì pháp môn, thật cường đại. Có thiên kiêu làm kinh ngạc. Ta nghe nói qua, đây là Hắc Hoàng Bất Phôi Khu, là cực ý đạo môn một loại luyện thể bí thuật. Có thể đem thân thể biến thành một khối thần thiết, vô cùng cường đại, cho dù là vô thượng chí tôn công kích đều có thể chống đỡ. Thiên Âm Tông trưởng môn từ tốn nói. Lập tức, hắn bất đắc dĩ thở dài, Thiên Âm Tông có hai cái thiên kiêu tấn cấp vòng thứ hai, nhưng cũng tiếc, tất cả đều vô duyên với vòng thứ ba. Mà Huyền Thiên Tông cũng đồng dạng có hai người tấn cấp vòng thứ hai, kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, tất cả đều đi tới vòng thứ ba. Hiện tại là vòng thứ ba, bởi vì có ba người, muốn rút thăm luân không một người, từ còn lại hai người tiến hành quyết đấu, thắng cái kia cùng luân không người kia tiến hành tỷ thí. Quyết ra sau cùng người thắng trận. 13 thái thú nói ra. Hắn lấy ra một cái rương, ba người tiến lên rút thăm. Muốn là Lý Ẩn luân không liền tốt, để Huyền Thiên Tông hai người đi tự giết lẫn nhau, sau đó hắn liền có thể tấn cấp một vòng cuối cùng. Có thiên kiêu nói ra, những người còn lại đều 10 phần đồng ý, bọn họ ngược lại không phải là đối Lý Ẩn tốt đẹp đến mức nào cảm giác, mà là đơn thuần không quen nhìn Huyền Thiên Tông cường thế như vậy, để bọn hắn như thế thật mất mặt. Nhà, ta luân không. Lúc này, Nam Cung Hoàng nhìn trong tay hạt châu. Phía trên một mảnh trống không. Mà Mộ Dung Hiên cùng Lý Ẩn trong tay hạt châu khắc lấy một cái chiến chữ. Móa, Huyền Thiên Tông vận khí thật tốt. Hai cái tấn cấp, hiện tại bên trong một cái còn luân không, đáng thương Lý Ẩn, hiện tại lấy một chọi hai. Lý Ẩn bản thân cũng là khóe miệng co giật một chút. Nhưng vận may không được, cũng không trách được người khác. Chương 292, không bằng tới đánh cược một lần điên rồi, kinh thiên hào đổ. Tranh bá thi đấu, vòng thứ ba tiết thứ ba lần tỷ thí. Mộ Dung Hiên quyết đấu Lý Ẩn. Chờ ta đánh bại ngươi, sau đó lại đi đánh bại Nam Cung Hoàng. Huyền Thiên Tông thế bất khả kháng xu thế, liền ở ta nơi này kết thúc đi. Hắc Hoàng Bất Phôi Khu. Lý Ẩn khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ kinh khí, một cổ huyền diệu đạo vận cuốn quanh ở trên người hắn, tiếp lấy phụ thuộc ở ngoài thân thể hắn, như mực nước giống như nhanh chóng đem toàn thân hắn nhuộm thành màu đen kịt. Mộ Dung Hiên nhìn đối phương liếc một chút, sau đó nói, ngươi biết Nam Cung Hoàng bây giờ đi đâu sao? Nghe đến nơi này, Lý Ẩn lông mi cau lại, quét một vòng giao đấu tràng cũng không phát hiện Nam Cung Hoàng bóng người, xem trên chiến đài cũng không có gặp đối phương. Hắn trở về. Mộ Dung Hiên nói ra đáp án. Có ý tứ gì, hắn không tham gia trận đấu rồi. Còn tham gia cái gì à, thắng ngươi, thì thừa ta cùng hắn, đều là Huyền Thiên Tông người, ai thua ai thắng không đều như thế nha. Lý Ẩn minh bạch, nhưng hắn càng thêm nổi nóng, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi, đến tột cùng muốn làm sao phá ta Hắc Hoàng Bất Phôi Khu. Nói. Hắn hướng về Mộ Dung Hiên phát khởi trùng phong, cùng bạo khí thế giống như một đầu thượng cổ hung thú, mười phần dọa người. Mộ Dung Hiên lại là ánh mắt rung lên, không lùi không tránh, đột nhiên một kiếm chém ra, đón lấy, phô thiên cái địa kiếm khí tuôn hướng Lý Ẩn. Lý Ẩn một tiếng quát khẽ, đứng tại chỗ bất động, vô số kiếm khí rơi ở trên người hắn, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng len keng vang. Vô dụng, kiếm khí của ngươi không phá được thân thể của ta. Ngươi không thắng được ta. Lý Ẩn lớn tiếng nói. Mà trên thực tế, cái này phô thiên cái địa kiếm khí đối với hắn cũng vô pháp tạo thành chút nào thương tổn. Thậm chí ngay cả một đạo bạch ấn đều không lưu lại. Cường đại như thế luyện thể bí thuật, khiến không ít người làm kinh thán. Hảo lợi hại, có thể thắng. Hắn có thể thắng Mộ Dung Hiên. Huyền Thiên Tông vô địch chi thế liền muốn dừng bước tại này. Một đám thiên kiêu vô cùng chờ mong. Xem trên chiến đài, lệnh hồ gia chủ cười ha ha một tiếng, hướng cách đó không xa Sở Cuồng Nhân cười nói, xem ra, Mộ Dung Hiên phải thua à. Hả, muốn không đánh cược? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cái gì đánh bạc? Thì đánh bạc Mộ Dung Hiên có thể hay không thắng, hắn thắng, ta muốn ngươi Mộ Dung gia 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Thế nào? Lời vừa nói ra, không ít thánh nhân đạo thống vì thế mà kinh ngạc. 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là thánh nhân đạo thống muốn xuất ra đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở Cuồng Nhân, thật khẳng định như vậy Mộ Dung Hiên có thể thắng. Lệnh hồ gia chủ nội tâm có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng hắn nhìn đến Mộ Dung Hiên kiếm khí căn bản không tổn thương được Lý Ẩn thời điểm, hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Sở Cuồng Nhân, chẳng lẽ là đang hư trương thanh thế sao? Làm bộ bình tĩnh, kỳ thực hắn cũng không dám chắc Mộ Dung Hiên sẽ thắng. Chỉ là lấy hắn tác phong làm việc, không tốt trực tiếp biểu lộ ra. Thậm chí dùng kinh thiên hào đổ để che giấu chính mình nội tâm bất an, hắn cảm thấy mình sẽ bị hù dọa, không dám cùng hắn đánh bạc. Lệnh hồ gia chủ nội nghĩ thầm rất nhiều, sau đó nhìn Sở Cuồng Nhân cái kia mặt mũi bình tĩnh, càng phát cảm thấy mình muốn là đúng. Như Sở Cuồng Nhân thật cảm thấy Mộ Dung Hiên có thể thắng, vậy hắn hiện tại cần phải thích hợp biểu hiện ra bất an, đến dụ lừa gạt mình mắc lừa, cùng hắn đánh cược, nhưng hắn lại bình tĩnh như vậy, nói rõ hắn nội tâm bất an, muốn ra vẻ thông dong, đến dọa lùi chính mình. Để cho mình không dám đánh cược. Tốt một cái tâm cơ thâm trầm Sở Cuồng Nhân a. Mà Sở Cuồng Nhân lúc này căn bản không biết lệnh hồ gia chủ tại cái này một lát thời điểm tiến hành một trận đầu não phong bạo. Hắn chỉ thấy lệnh hồ gia chủ cười ha ha một tiếng, nói ra, Sở Cuồng Nhân, ngươi thật sự cho rằng ta là sợ hãi sao? Ta đánh cược với ngươi. Chỉ bất quá, Mộ Dung Hiên nếu bị thua, ta cũng không muốn cái gì linh thạch, liền muốn ngươi bên hông cái kia thanh côn ngô kiếm. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân lông mi vẫy một cái. 100 triệu linh thạch liền muốn đến lượt ta côn ngô kiếm. Ngươi da mặt này cũng là đủ dày. Phải biết, côn ngô kiếm dung hợp kiếm hồn, nắm giữ hoàn chỉnh linh trí, tương lai tấn cấp làm đế binh cơ hồ là có thể đoán được sự tình. Đừng nói 100 triệu linh thạch, 1 tỷ linh thạch đều không đổi được. Thế nào, không dám sao? Không có gì không dám, vậy cứ thế quyết định. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Nghe được hắn, Côn Ngô kiếm rung nhẹ lên, tự hồ là có chút bất mãn Sở Cuồng Nhân cứ như vậy đem nó cho làm thành tiền đánh bạc giống như. Yên tâm, hắn không thắng được. Sở Cuồng Nhân đặt tại trên chuôi kiếm, trấn an một hồi. So sánh với hắn thông dong. Lệnh hồ gia chủ lại là thấp thỏm. Sở Cuồng Nhân đáp ứng như thế dứt khoát, chẳng lẽ hắn thật khẳng định Mộ Dung Hiên có thể thắng, hắn trước đó suy đoán đều là sai sao? Ta cũng muốn cùng Sở đạo hữu đánh cược một keo. Lúc này, trong hư không truyền tới một thanh âm. Là một cái lão giả áo bào trắng nói chuyện. Mọi người nhìn về phía hắn. Lão giả này họ Hồng, là Thiên Vương Cung cung chủ. Hả, Thiên Vương Cung cũng tới tham gia náo nhiệt, có vẻ như ta cùng các ngươi không có gì gặp nhau đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. À, chỉ là tương đối tốt đánh bạc mà thôi, nghe được có người đang nói đánh cược sự tình. Kìm lòng không được, còn mời Sở đạo hữu thứ lỗi. Thiên Vương cung chủ cười nhạt nói. Không sao, Hồng cung chủ đã có này nhã hứng, ta cũng không tiện cự tuyệt, không biết Hồng cung chủ muốn đánh cược gì. Đồng dạng, thì đánh bạc Mộ Dung Hiên có thể hay không thắng, hắn thua, ta muốn Sở đạo hữu trên vai cái kia con chim nhỏ. Nghe đến nơi này, mọi người không khỏi hướng Sở cùng nhân trên bờ vai Tiểu Hồng nhìn lại, có chút hiếu kỳ Thiên Vương cung vì sao muốn con chim này. Đón lấy, có người nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ lại, đây là thần hoàng? Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Có truyền ngôn, Sở cùng nhân đến thần hoàng nhận chủ, mà có thể được Thiên Vương cung xem trọng chim tự nhiên không tầm thường, 89/19 là thần hoàng. Muốn cược thần hoàng? Ngươi có tư cách đó sao? Sở cùng nhân ngữ khí đạm mạc nói. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch cộng thêm 2 kiện thánh khí. Thiên Vương cung chủ ngữ xuất kinh nhân đường. So với lệnh hồ gia chủ, hắn cái này tiền đánh bạc nhưng muốn lớn hơn. Cái này cho dù là thánh nhân đạo thống, cái này muốn là lập tức không có 1 tỷ cân linh thạch cùng 2 kiện thánh khí, tuyệt đối là kiện thương cân động cốt sự tình. Cũng chỉ có Thiên Vương cung nói như vậy đỉnh phong thánh nhân đạo thống, mới dám như thế đánh cược, đổi tại cái khác thánh nhân đạo thống, dù là cái này tiền đánh bạc thu nhỏ một nửa, bọn họ đều phải suy đi nghĩ lại a, không đủ, như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn Thiên Vương cung tất cả tu hành pháp vô điều kiện vì ta mở ra, đáp ứng không? Tốt. Thiên Vương cung chủ cắn răng, một lời đáp ứng. Rất tốt, còn có ai muốn cùng ta đánh cược sao? Còn lại thánh nhân đạo thống hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thoáng qua giao đấu trong tràng Mộ Dung Hiên, Lý Ẩn, nhìn lại Thiên Vương cung chủ. Thấy đối phương cũng dám cùng Sở cùng nhân đánh cược, muốn đến là không nhỏ nắm chắc. Ta dùng 300 triệu thượng phẩm linh thạch cùng Sở đạo hữu đánh cược, như Mộ Dung Hiên thua, ta muốn Huyền Thiên Tông thánh nhân pháp, cũng không muốn nhiều, mặc ta chọn lựa 3 môn liền có thể. Cực ý đạo môn trưởng môn nói chuyện. Hắn đối với Lý Ẩn có cực lớn lòng tin, Hắc Hoàng bất phôi khu chỗ đáng sợ, hắn là biết đến, hắn chắc chắn Mộ Dung Hiên không thắng được. Cược. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Ta cũng tới, Mộ Dung Hiên thắng, ta bá thể thánh tộc cho ngươi 200 triệu thượng phẩm linh thạch. Thua, ta muốn ngươi thận lâu. 200 triệu không đủ, ta muốn 500 triệu. Tốt. Bá thể tộc trưởng cắn răng nói ra. Đã tất cả mọi người như thế có nhã hứng, vậy ta Lôi chuẩn tộc cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, Mộ Dung Hiên thua, ta muốn Huyền Thiên Tông 100 triệu thượng phẩm linh thạch, trái lại, ta Lôi chuẩn tộc cho ngươi 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Có thể. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm. Ha ha, sở trưởng môn hảo khí phách, vậy ta cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt tốt, ta cùng Lôi chuẩn tộc một dạng đánh bạc 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Không bằng ta cũng tới lẫn vào một thanh. Tất cả đạo thống thiên kiêu nhóm nhìn lấy sở cùng nhân cùng nguyên một đám đạo thống chi chủ lập xuống kinh thiên đổ ước, không khỏi thẳng nuốt nước miếng. Điên rồi, điên rồi. Cái này sở cùng nhân nhất định là điên rồi. Chương 293, Mộ Dung Hiên thắng mấy vị đem tiền đánh bạc giao một cái đi, kiếm bộn rồi. Điên rồi, điên rồi. Sở cùng nhân điên rồi. Một đám đạo thống thiên kiêu nhóm nhìn lấy sở cùng nhân cùng chính mình trưởng môn đều lập súng kinh thiên đổ ước, không khỏi chấn kinh đến trận mắt hốc mồm. Bọn họ không thể tin được, sở cùng nhân làm sao dám làm thế nào. Hiện trường 24 thánh nhân đạo thống, hết thảy có 15 cái đạo thống cùng sở cùng nhân lập súng kinh thiên đổ ước. Vượt qua một nửa thánh nhân đạo thống đều muốn thừa cơ hội này thật tốt chèn ép Huyền Thiên Tông. Hoặc là nói chèn ép sở cùng nhân. Bởi vì Huyền Thiên Tông cường thế đã để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Ông trời ơi, cái này Huyền Thiên Tông muốn thua, chỉ sợ không phải thương cân động cốt vấn đề, sẽ trực tiếp bị trọng thương đó a. Quá điên cuồng, cái này sở cùng nhân quá điên cuồng. Hắn ở đâu ra lực lượng a? Lúc này, làm trọng tài một trong 13 thái thú đi vào sở cùng nhân trước mặt cười nhạt nói, ta cũng muốn cùng sở đạo hữu đánh cược một lần. Há, trọng tài cũng muốn xuống tràng đánh bạc. À, ta lấy cá nhân tên cùng sở đạo hữu đánh cược 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Thế nào? 13 thái thú cười nhạt nói. Hắn thấy, Mộ Dung Hiên chắc chắn thất bại, hắn không có lý do gì buông tha cái này để cho mình phát tài cơ hội tốt. Cái này 100 triệu thượng phẩm linh thạch cơ hồ là hắn những năm gần đây toàn bộ tài sản, nhưng hắn cảm thấy, chính mình thắng chắc. Hắn nhìn qua Hắc Hoàng Bất Phôi khu một số tương quan ghi chép, biết cái này cửa pháp môn cường đại, căn bản không thể lại bại bởi Mộ Dung Hiên. Có thể. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Được. 13 thái thú sắc mặt vui vẻ, hắn trở lại trên ghế trọng tài, 11, 12 thái thú nhìn lấy hắn có chút không vui. 13 thái thú, ngươi thân là trọng tài, hành sự như vậy, sợ rằng sẽ bị những người khác chỗ lên án, ngươi quá lỗ mãng. 11 thái thú nói ra. Không có gì lớn, ta là lấy cá nhân thân phận đi đánh cược, cùng ta làm trọng tài, cũng không xung đột. Hai vị thái thú cau mày, cũng không tiện nói thêm cái gì. Tất cả mọi người đang nhìn giao đấu trong sân tình huống. Hiện tại, cuộc tỷ thí này đã không chỉ là Mộ Dung Hiên, Lý Ẩn chuyện hai người, dính dấp 10 cái đạo thống kinh thiên tiền đánh bạc a. Cũng may mà cái này tỷ thí song phương một mực tại chiến đấu, đối với đánh cược sự tình cũng không biết rõ tình hình. Không phải vậy không chừng sẽ bị hoảng sợ thành cái dạng gì. Xem trên chiến đài. So với Sở Cùng Nhân bình tĩnh thông dong, Tần Vô Song, Quân Di bọn người liền muốn tâm thần bất định rất nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm giao đấu tràng. Mộ Dung Hiên, ngươi nhưng muốn thắng a. Quân Di càng là chắp tay trước ngực giống như là đang cầu khẩn. Sở Cùng Nhân buồn cười nói, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Chưởng môn của ta nha, ngươi biết ngươi vừa mới cùng những thứ này đạo thống đánh cược bao nhiêu thứ sao? Côn Ngô Kiếm, Thần Hoàng, Thần Lâu, còn có Thánh Nhân Pháp những thứ này không nói. Chỉ là thượng phẩm linh thạch thì có 2 tỷ a. Quân Di dựng thẳng hai ngón tay run rẩy nói ra, nàng cũng không dám tưởng tượng nếu bị thua, Huyền Thiên Tông sẽ loạn thành dạng gì. Mới 2 tỷ mà thôi. Mà thôi. Quân Di mấy người nhìn lấy Sở Cùng Nhân trừng lớn hai mắt. Mà thôi. Bọn họ chỉ là nghe được con số này thì dọa đến chân đang rung lên, làm sao chưởng môn còn này tấm bình chân như vậy, không thèm quan tâm bộ dáng. Nên nói thật không hổ là chưởng môn sao? Mấy cái người không biết làm sao liếc nhau một cái, chỉ có thể cầu nguyện Mộ Dung Hiên có thể tranh giành điểm khí, thắng cuộc tỷ thí này. Cách đó không xa, cùng Sở Cùng Nhân đánh cược các đại chưởng môn cũng đang thảo luận lấy, lệnh Hồ gia chủ rất đúng ý đạo môn chưởng môn nói, đạo hữu, Lý Ẩn là các ngươi trong môn đệ tử, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Có thể. Cực ý đạo môn chưởng môn cười nói, Hắc Hoàng Bất Phôi khu là một môn 10 phần kinh khủng thánh vương pháp, một khi thi triển, cho dù là so Lý Ẩn cao một cái đại cảnh giới tồn tại đều không thể đánh vỡ. Không tệ. Thiên Vương cung chủ cũng nhẹ gật đầu, ta tại trên điển tịch nhìn qua liên quan tới cái này cửa thánh vương pháp ghi chép, lấy Mộ Dung Hiên bây giờ tu vi. Dù là hắn lại cao hơn một cảnh giới cũng vô pháp đánh vỡ cái này Hắc Hoàng Bất Phôi khu. Đây cũng là hắn dám cùng Sở Cùng Nhân đánh cược nguyên nhân. Nghe được lời của hai người, một đám chưởng môn nhóm triệt để thả lỏng trong lòng. Nói như vậy, lần này Huyền Thiên Tông muốn truyền thảm rồi. Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Sở Cùng Nhân tiểu tử này ăn quả đắng dáng vẻ. Cứng quá dễ gãy, cái này Sở Cùng Nhân là tuyệt thế thiên kiêu không giả, chỉ là đáng tiếc hành sự quá mức ngông cuồng, là nên thật tốt chèn ép một chút. Không tệ. So trên đấu trường. Mộ Dung Hiên cùng Lý Ẩn tỷ thí chính hừng hực khí thế. Lý Ẩn nương tựa theo chính mình Hắc Hoàng Bất Phôi khu, đem Mộ Dung Hiên kiếm khí cho từng cái gánh tại bên ngoài cơ thể, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Ngược lại, hắn mỗi một lần công kích cũng phải làm cho Mộ Dung Hiên hết sức ngăn cản, trong lúc nhất thời, Lý Ẩn lại chế trụ Mộ Dung Hiên. Ha ha, ngươi trước phách lối khí diễm đâu? Không phải nói muốn đánh bại ta sao? Hiện tại làm sao liên tục ngăn chặn ta mấy cái quyền đều như thế cố hết sức, kiếm khí của ngươi đâu, tiếp tục dùng a. Lý Ẩn cười ha ha, không ngừng khua tay quyền đầu. Mà Mộ Dung Hiên tuy nhiên nhìn qua có chút chật vật. Nhưng chú ý nhìn, ánh mắt của hắn vẫn luôn 10 phần bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Cho ta bại đi. Lý Ẩn một quyền đánh ra, cùng bạo đạo vận như là lũ ống giống như trong nháy mắt bạo phát. Đột nhiên đem Mộ Dung Hiên cho đánh bay ra hơn mấy trăm trượng. Mộ Dung Hiên phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn như cũ đứng yên đứng thẳng. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Lý Ẩn quyết định sử dụng công kích mạnh nhất. Hắn nhấc tay hướng lên trời, linh khí bốn phía tại hắn lòng bàn tay hội tụ, thời gian dần trôi qua hình thành một cái đen nhánh trường mâu, một cổ tràn đầy hủy diệt khí tức đạo vận từ đó lan tràn ra. Mười phần dọa người. Hắc Thiên Thần Mâu. Lý Ẩn hét lớn một tiếng, đây là cùng Hắc Hoàng Bất Phôi Khu phối hợp công kích chi pháp, cũng là Lý Ẩn mạnh nhất sát chiêu, hắn cực ít vận dụng. Mà lúc này chật vật Mộ Dung Hiên lại là lộ ra nụ cười. Chờ cũng là ngươi chiêu này. Mộ Dung Hiên bóng người lóe lên, vừa sải bước ra, thi triển một loại cực sự nhanh chóng thân pháp, chớp mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đưa tay chém về phía Lý Ẩn dưới nách. Leng keng một tiếng, tia lửa bắn ra. Nguyên bản không thể phá vỡ Hắc Hoàng Bất Phôi Khu dưới một kiếm này đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Trong nháy mắt tán loạn, thì liền Lý Ẩn chuẩn bị sát chiêu mạnh nhất cũng bởi vì Hắc Hoàng Bất Phôi Khu bị phá hư mà lọt vào phản vệ, không cách nào hình thành. Chỉ là trong nháy mắt, cục thế nhất thời đảo ngược. Muốn bại chính là ngươi. Mộ Dung Hiên một kiếm chém ra, dồi dào kiếm khí bao phủ Lý Ẩn, nhất thời làm mất đi Hắc Hoàng Bất Phôi Khu hắn làm trọng thương. Một kiếm phía dưới, Lý Ẩn khí tức uể oải cùng cực, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn không thể tin nhìn lấy Mộ Dung Hiên, ngươi đến tột cùng làm thế nào thấy được ta điểm yếu? Ta cũng không biết, bất quá có người nói cho ta biết. Mộ Dung Hiên cười nhạt nói. Hắn nói, dĩ nhiên chính là Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân đã sớm đem tại chỗ có thiên kiêu tin tức cặn kẽ cho Mộ Dung Hiên bọn người, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Lý Ẩn nhược điểm. Mộ Dung Hiên nhìn như ở thế yếu, nhưng hết thảy đều tại hắn trong tính toán, liền đợi đến Lý Ẩn lộ ra sơ hở, lại nhất kích đánh tan. Không có khả năng, Hắc Hoàng Bất Phôi Khu làm sao có thể sẽ có điểm yếu tồn tại. Thiên Vương Cung Chủ lớn tiếng nói. Cực ý đạo môn trưởng môn cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. À, hoàn chỉnh Hắc Hoàng Bất Phôi Khu tự nhiên không có điểm yếu. Chỉ bất quá Lý Ẩn tu luyện chỉ là tàn khuyết phiên bản, cho nên khi hắn đang sử dụng Hắc Thiên Thần Mâu thời điểm, cái này điểm yếu sẽ xuất hiện. Lúc này Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Sau đó, hắn nhìn Trời Vương Cung Chủ bọn người, khóe miệng hơi vểnh, ôn hòa cười nói, mấy vị, xin đem tiền đánh bạc giao một cái đi. Tại phía sau hắn, Tần Vô Song, Quân Di các loại đạo tử cũng là hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Thiên Vương Cung Chủ, lệnh hồ gia chủ bọn người. Lúc này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Kiếm bộn rồi. Chương 294, 4,5 tiệc chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Lý Ẩn Hắc Hoàng Bất Phôi Khu có sơ hở, đây là Sở Cùng Nhân sớm đã sớm biết sự tình, mà hắn cũng sớm nói cho Mộ Dung Hiên bọn người. Đây cũng là hắn dám khai triển lần này kinh thiên hạo đổ nguyên nhân. Tại động tất chi nhãn phân tích, Mộ Dung Hiên tỷ số thắng cao đến 99%, hắn không có lý do loại này vơ vét của cải cơ hội. Không có khả năng, cho dù Lý Ẩn tu luyện là tàn khuyết Hắc Hoàng Bất Phôi Khu, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Thiên Vương Cung Chủ lớn tiếng nói. Ngươi đây liền không cần biết. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Mặc cho Thiên Vương Cung Chủ bọn người suy nghĩ nát óc cũng không biết Sở Cùng Nhân có một loại gọi là đồng tất chi nhãn thần thông. Triệu trưởng môn, Lý Ẩn Hắc Hoàng Bất Phôi Khu có sơ hở, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Có người chất vấn cực ý đạo môn trưởng môn. Lý Ẩn chính là cực ý đạo môn đệ tử. Mà cực ý đạo môn trưởng môn nghe vậy, cũng là một mặt nổi nóng, ta làm sao có thể biết? Hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có dạng này sơ hở, ngươi sẽ tùy tiện nói cho người khác biết sao? Cái kia chất vấn người nhất thời á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác. Dạng này sơ hở trừ mình ra biết ra, liền người thân cận nhất đều muốn giữ bí mật, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết đây? Cái kia Sở Cùng Nhân lại đến tột cùng là làm sao mà biết được? Vẫn là có người nghi hoặc không hiểu. Nhưng bọn hắn lúc này nhưng lại không thể không đứng trước một vấn đề. Cái kia chính là thiếu Sở Cùng Nhân kinh thiên tiền đánh bạc. Đáng giận a! Ta 100 triệu thượng phẩm linh thạch cứ như vậy không có. Ngươi mới 100 triệu, ta thế nhưng là cùng gia hỏa này đánh cược 300 triệu thượng phẩm linh thạch a, cứ như vậy không có, có thể làm ta đau lòng chết đi được. Tất cả đạo thống trưởng môn vẻ mặt cầu xin, đau lòng đến tích huyết. Nhất là Thiên Vương Cung Chủ. hắn cùng Sở Cùng Nhân đánh bạc đến lớn nhất, vì đạt được thần hoàng, hắn nhưng là trực tiếp đánh cược 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, 2 thanh thánh khí, thậm chí còn hứa hẹn đối phương, hướng đối phương mở ra thiên vương cung tất cả tu hành pháp. Cái này muốn là thực hiện lời nói. Thiên vương cung chủ cảm thấy mình đầu có chút chóng mặt. Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Những cái kia không cùng Sở Cùng Nhân đánh cược thánh nhân đạo thống tại nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. 10 phần may mắn chính mình không có dính vào. Cái này Sở Cùng Nhân quá tà môn. Tại tất cả mọi người không coi trọng Mộ Dung Hiên tình huống dưới, lại dám cùng chúng đạo thống kinh thiên hào đổ, càng quan trọng chính là, hắn thế mà thắng. Trên ghế trọng tài, 13 thái thú sắc mặt soát truy cập biến đến vô cùng trắng bệch, hắn cũng cùng Sở Cùng Nhân đánh cược 100 triệu thượng phẩm linh thạch, phải biết, đây chính là hắn những năm gần đây tất cả tích xúc a. Bây giờ, hắn muốn toàn bộ giao cho Sở Cùng Nhân. Cái này gọi hắn chỗ nào chịu được a? Đáng chết, cái này Lý Ẩn làm sao lại thua đây? Hắn tại sao muốn thua? 13 thái thú khí đến sắc mặt rút gân. Còn lại 2 cái thái thú lắc đầu, không nói gì thêm. Bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng tại rung động. Sở Cùng Nhân cái này một thanh, kiếm bộn rồi a. Phát, phát, Sở Cùng Nhân lần này phát tài to rồi. Chỉ là thiên vương cung thì cùng hắn cược 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, còn lại đạo thống cùng nhau, cũng có vài tỷ a. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đầy mắt ước ao ghen tị. Các ngươi muốn cho bao nhiêu tới? Sở Cùng Nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lên trời vương cung chủ bọn người. Tổng cộng là 4,5 tỷ thượng phẩm linh thạch. Lúc này, tại Sở Cùng Nhân sau lưng Quân Di hai mắt phát sáng đường. Sở Cùng Nhân cùng một đám đạo thống đánh cược thời điểm, nàng liền đã yên lặng đem tất cả số lượng đều nhớ kỹ. Sở Cùng Nhân tán dương nhìn đối phương liếc một chút, sau đó nhìn qua mọi người thản nhiên nói, còn không giao linh thạch, muốn ta tự mình đi lấy sao? Sở trưởng môn, đáp ứng ngươi 100 triệu thượng phẩm linh thạch, chúng ta tạm thời cầm không ra, nơi này chỉ có 50 triệu, còn lại, ngươi nhìn có thể đánh cái phiếu nợ không? Một cái đạo thống trưởng môn dày mặt nói, cũng được. Sở Cùng Nhân gật đầu. Trưởng môn, ta giúp ngươi ghi một chút. Quân Di trực tiếp lấy ra giấy bút, hưng phấn nói. Được. Còn lại đạo thống cũng nhất thực hiện đổ ước, nhưng là tiền đánh bạc thật sự là quá lớn, trên người bọn họ không mang nhiều như vậy linh thạch, chỉ có thể trước giao một bộ phận, còn lại chỉ có thể đánh trước phiếu nợ. Những thứ này đạo thống trưởng môn sắc mặt hết sức khó coi, nhất là thiên vương cung chủ, bá thể tộc trưởng, đánh phiếu nợ thời điểm tay đều đang run. Lần này, bọn họ là thua thiệt lớn. Chư vị, ta hy vọng trong 1 tháng, Huyền Thiên Tông có thể cầm tới còn lại linh thạch. Không phải vậy, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không hy vọng ta tự mình đến nhà bái phỏng đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nghe được hắn, mọi người không tự chủ được trùng mình một cái. Sở Cùng Nhân đến nhà bái phỏng. Cái này đoán chừng là các đại thánh nhân đạo thống sợ nhất sự tình. Mộ Dung gia, thương tộc sự tình còn rõ mồn một trước mắt đây. Chưởng môn, còn có người không có giao linh thạch. Ngay tại kiểm kê tiền đánh bạc Quân Di bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt hàn quang, ánh mắt đảo qua tại chỗ một đám đạo thống, há, chẳng lẽ lại còn có người muốn quỵt nợ phải không? Không biết là ai, có thể hay không đứng ra để ta mở mang kiến thức một chút. Chưởng môn, là 13 thái thú. Quân Di chỉ trên ghế trọng tài 13 thái thú nói, liền xem như trọng tài, muốn quỵt nợ cũng không thành. Sở Cùng Nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, đi vào trên ghế trọng tài. 13 thái thú nhìn thấy đối phương đi vào, không khỏi giật nảy mình, sau đó ưỡn nghiêm mặt cười nói, cái kia Sở đạo hữu, ngươi nhìn, ta thân là trọng tài vốn không nên lẫn vào việc này, ngươi nhìn việc này có thể hay không? Không thể. Sở Cùng Nhân trực tiếp đánh gãy đối phương, vừa mới 13 thái thú thế nhưng là nói. Lấy cái người thân phận cùng ta đánh cược, làm sao, bây giờ nghĩ lên ngươi là trọng tài, muốn quỵt nợ rồi. Sở đạo hữu, ngươi đã thắng nhiều như vậy, nhiều ta không bao nhiêu ta không ít, ngươi thật muốn làm đến như thế tuyệt sao? 13 thái thú thu liễm nụ cười, trầm giọng nói ra. Cái kia hoa nhiều năm như vậy thời gian mới góp nhặt lên cái này linh thạch, muốn hắn cho Sở Cùng Nhân. Thật sự là không cam tâm a, không cho cũng được, dùng mệnh tương để cũng là có thể. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Sở Cùng Nhân, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lời nói rơi, một cổ vô cùng lạnh lẽo kiếm chi đạo vận trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trên ghế trọng tài. Không khí bốn phía dường như tất cả đều hóa thành một cái đem lợi kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ đem 13 thái thú ngàn đao bầm thây. 11, 12 thái thú dọa đến đứng lên, mà 13 thái thú ở thời điểm này cũng nhớ tới Sở Cùng Nhân đến tột cùng là hạng người gì. Đây chính là một cái không thể nói lý cuồng đồ, tên điên. Thánh nhân đạo thống có thể xông, thánh nhân có thể chém. Còn có cái gì là hắn có dám làm? Mà 13 thái thú bất quá là cái vô thượng chí tôn, cho dù đệ nhất thành có thánh nhân tọa trấn, nhưng thánh nhân sẽ vì hắn cùng Sở Cùng Nhân cùng chết sao? Rất hơn vẫn là sẽ không. Cho ngươi. 13 thái thú vô cùng đau lòng lấy xuống càn khôn giới. Sở Cùng Nhân dùng linh niệm quét một chút, thản nhiên nói, chỉ có 80 triệu hai bên, còn có 20 triệu, mời thái thú tại một tháng chuẩn bị tốt đưa đến Huyền Thiên Tông. Sở Cùng Nhân, ngươi. 13 thái thú tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám nói nửa chữ không. Không cần ngươi, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Sở Cùng Nhân nói xong, quay người rời đi khán đài. 11, 12 thái thú thương hại nhìn thoáng qua 13 thái thú. Hôm nay việc này đối với coi tiền như mạng 13 thái thú tới nói, tuyệt đối là một cái vô cùng đã kích cực lớn. Đối phương coi như tại chỗ điên rồi, bọn họ đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 295, tích phân nghiện ép bao hết tứ hải lâu, còn có để cho người sống hay không? Sở Cùng Nhân trở lại xem trên chiến đài, nhìn thấy Mộ Dung Hiên chính là một mặt trắng bệch co quắp ngồi dưới đất, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đây là thế nào, bị thương quá nặng đi sao? Sở Cùng Nhân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném một cái xuân phong hóa vũ thuật đi qua, Mộ Dung Hiên thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng hắn nhưng như cũ là toàn thân như nhũn ra co quắp ngồi dưới đất. Chưởng môn, hắn đây là bị hù. Quân Di ở bên cạnh buồn cười nói. Bị hoảng sợ. Đúng. Mộ Dung Hiên tại đánh bại Lý Ẩn, sau khi trở về liền nghe đến Sở Cùng Nhân cùng 15 cái thánh nhân đạo thống đánh cược sự tình. Cái này tại chỗ đem hắn dọa đến hồn đều nhanh không có, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình nếu bị thua, Huyền Thiên Tông đến thường bao nhiêu à. Chính mình chẳng phải là thành Huyền Thiên Tông thiên cổ tội nhân rồi. Vừa nghĩ tới loại kia tình hình, hắn thì liền đứng cũng không vững. Chưởng môn, ngươi cũng thực có can đảm đánh bạc, cái này muốn ta thua nhưng làm sao bây giờ à, ta cái mạng này có thể giá trị không được nhiều như vậy linh thạch. Mộ Dung Hiên khóc không ra nước mắt nói. Cái kia ngươi thua sao? Không có. Sao lại không được sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Phần này tín nhiệm để Mộ Dung Hiên trong cảm giác tâm trĩu nặng, hắn gần như sắp muốn khóc lên, muốn xông tới cho Sở Cùng Nhân một cái ôm ấp. Sở Cùng Nhân một chân đem hắn đá văng, hôm nay thắng không ít, sau khi trở về, muốn làm sao ăn chơi như thế nào, toàn diện ta tính tiền. Chưởng môn uy vũ. Mọi người vô cùng hưng phấn. Chưởng môn, ngươi nhìn, nói thế nào cái này đánh cược cũng là vì ta xuống, cái này phân ta một chút được không? Mộ Dung Hiên ưỡng nghiêm mặt nói. Không thành. Khác a chưởng môn, thì một chút xíu. Nhìn lấy vui đùa ầm ĩ Huyền Thiên Tông mọi người, còn lại đạo thống người da mặt đều tại run rẩy, nhưng là không làm gì được bọn họ nửa điểm. Trên ghế trọng tài, 13 thái thú đã không tâm tình đang chủ trì so tài, từ 12 trọng tài thay thế hắn nói ra, bởi vì con trai tổ chỉ còn Huyền Thiên Tông hai tên tuyển thủ tấn cấp vòng thứ ba tiết vòng thứ tư, cho nên Huyền Thiên Tông tự động lại thêm 10 cái tích phân. Vòng thứ ba tiết tất cả tỷ thí đến đây là kết thúc, hiện tại công bố một chút mỗi cái đạo thống tích phân tình huống. Chư vị mời xem. 12 thái thú nói xong, không trung liền xuất hiện một màn ánh sáng, phía trên liệt kê lấy mỗi cái đạo thống tại các phân đoạn phía trên đoạt được tích phân. Mà trong đó, Huyền Thiên Tông lấy 230 năm tích phân ưu thế tuyệt đối chiếm cứ đệ nhất, mà người thứ hai bá thể thánh tộc là 140 cái tích phân. Khoảng cách Huyền Thiên Tông có gần 100 tích phân chênh lệch. Trời ạ, Huyền Thiên Tông quá ngưu phê. Đúng vậy à, không ai có thể ngăn cản được Huyền Thiên Tông đi, lần này tranh bá thi đấu vô địch khẳng định cũng là Huyền Thiên Tông đi. Ta muốn cũng vậy. Quá mạnh. Huyền Thiên Tông vô địch a. Còn lại đạo thống nhìn lấy cái này tích phân chênh lệch, mi đầu cau lại, Huyền Thiên Tông theo trận đấu đến bây giờ, tại mỗi cái phân đoạn đều là dùng tuyệt đối cường thế tư thái bảo trì dẫn trước, nhất là tại vòng thứ hai tiết, Lam Vũ lấy một địch trăm càng là cầm 156 cái tích phân. Hiện tại, Huyền Thiên Tông tích phân vượt xa còn lại đạo thống, như làm cho đối phương lại như thế thắng đi xuống, Huyền Thiên Tông đoạt được lần này tranh bá thi đấu vô địch, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thiên Vương Cung, bá thể thánh tộc. Phong Vân Sơn cái này ba cái tại cái khác ba tổ xếp số một đạo thống trưởng môn sắc mặt nhìn không tốt. Đồng dạng là các tổ đệ nhất, nhưng Huyền Thiên Tông biểu hiện lại so với bọn hắn không biết cường thế gấp bao nhiêu lần, một đường hát vang tiếng mạnh, thế như trẻ tre. Mà đinh tổ thành viên càng là sắc mặt biến thành đen, Huyền Thiên Tông cái này tích phân đều là dẫm lấy bọn hắn có được a, chúng ta không thắng được Huyền Thiên Tông, dù là tiếp xuống phân đoạn bên trong Huyền Thiên Tông phát sinh thất bại, bọn họ tích phân vẫn như cũ có thể nghiền ép chúng ta. Lệnh Hồ gia chủ ngữ khí âm trầm nói. Tuy nhiên không thắng được, nhưng nếu chật vật như vậy rút lui, không khỏi lộ ra cho chúng ta quá mức vô năng, nói thế nào cũng phải để Huyền Thiên Tông chật vật một lần mới được. Lôi chuẩn tộc lớn lên nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông phương hướng nói, đinh tổ còn lại mấy cái đạo thống cũng đều là giống nhau ý nghĩ. Vòng thứ ba tiết kết thúc. Sở Cùng Nhân mang theo mọi người rời đi. Buổi tối, là một vòng cuồng hoan. Tháng 4,5 tỷ thượng phẩm linh thạch Sở Cùng Nhân không chút nào keo kiệt linh thạch, đi một chuyến tứ hải tửu lâu. Lão bản, các ngươi tửu lâu này, ta bao hết. Sở Cùng Nhân đi vào tửu lâu về sau. Đối tửu lâu lão bản đại khí nói ra. Nghe được hắn lời này, làm là thứ nhất thành lớn nhất tửu lâu, tứ hải tửu lâu trưởng quỷ không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười nhạt nói, vì đạo hữu này nói giỡn, làm là thứ nhất thành lớn nhất tửu lâu, muốn đem nơi này bao hết, một đêm ít nhất cũng phải 1 triệu thượng phẩm linh thạch, mà lại tửu lâu chúng ta bên trong có không ít khách quý, như làm cho đạo hữu bao hết, những người khác có thể sẽ bất mãn. Cầm lấy đi. Sở Cùng Nhân trực tiếp ném ra một cái càn khôn giới, cười nhạt nói, cái này có 5 triệu thượng phẩm linh thạch, không đủ lại thêm. Đến mức những người khác, thì cùng bọn hắn nói là ta Sở Cùng Nhân đặt bao hết. Chưởng quỷ tiếp nhận càn khôn giới, nhìn lấy bên trong tràn đầy thượng phẩm linh thạch thẳng nuốt nước miếng, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, cái này đều so ra mà vượt tứ hải lâu 2 tháng chảy nước. Được nghe lại Sở Cùng Nhân danh hào, chưởng quỷ càng là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Ông trời của ta, lại là người này a. Sở đạo hữu mời vào bên trong, ta cái này khiến người khác rời đi, buổi tối hôm nay, tứ hải tửu lâu thì vì chư vị phục vụ. Chưởng quỷ nịnh nọc cười, công công thân thể đem Sở Cùng Nhân bọn người nghênh tiến tửu lâu. Mà trong tửu lâu đám người hầu cũng bắt đầu đi đuổi khách, vốn là ăn thật ngon lành mọi người nhất thời bất mãn lên. Ai vậy, kiêu ngạo như vậy, dám đặt bao hết. Tứ hải tửu lâu cũng vậy. Lần trước có cái thánh nhân đạo thống trưởng môn muốn đặt bao hết đều không cho, như thế lần này liền thành. Ta cơm này cũng còn không ăn xong đây. Đối mặt mọi người bất mãn, một cái chấp sự tiến lên phía trước nói, chư vị mời an tâm chớ vội, vì biểu ấy nấy của chúng ta, lần này tiêu phí toàn diện miễn phí, hoan nghênh chư vị lần sau quan lâm tứ hải lâu. Vương chấp sự, người nào kiêu ngạo như vậy dám bao toàn trường. Đệ nhất thành bên trong một cái thế gia con cháu bất mãn nói. Hắn xem như tứ hải lâu khách quen, qua nhiều năm như vậy, hắn thì chưa thấy qua mấy lần có người có thể bao tứ hải lâu tràn. Là Huyền Thiên Tông sở trưởng môn. Chấp sự cười nhạt nói. Len ken một tiếng. Cái kia con cháu thế gia chén rượu trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, Huyền Thiên Tông sở trưởng môn, là Sở Cùng Nhân. Đúng thế. Nguyên lai là hắn a, cái kia coi ta cái gì đều không hỏi, ta cáo từ trước. Cái kia con cháu thế gia ngượng ngùng một cười nói. Những người còn lại nghe được là Sở Cùng Nhân đặt bao hết, nhất thời không có tính khí. Nguyên lai là sở trưởng môn A, sở trưởng môn đại khí A. Đúng. Không hổ là làm trưởng môn, đã sở trưởng môn có dạng này hào hứng, chúng ta không tốt quấy rầy, thì cáo từ trước. Sở Cùng Nhân đặt bao hết, không ai dám có ý kiến. Cho dù là đệ nhất thành đứng đầu nhất tu sĩ gia tộc đang nghe Sở Cùng Nhân 3 chữ về sau, cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Chuồn đi chuồn đi. Vương chấp sự đem mọi người đưa ra ngoài. Tửu lâu bên ngoài, đâm đầu đi tới mấy người. Vương chấp sự đi lên nói ra, chư vị, không có ý tứ, hôm nay tửu lâu chúng ta bị sở trưởng môn đặt bao hết, không tiếp khách. Cái nào sở trưởng môn lớn như vậy phô trương? Mấy người kia là mấy cái đạo thống thiên kiêu nhóm. Bọn họ hôm nay ở trong trận đấu thất bại, đang định đến tứ hải lâu mượn rượu giải sầu, không nghĩ tới thế mà khiến người ta cho đặt bao hết. Lôi Minh Thiên không khỏi lông mi cau lại, bất mãn hết sức. Bên cạnh, Phiêu Tuyết tiên tử trong lòng hơi động, sở trưởng môn, Huyền Thiên Tông sở trưởng môn. Đúng vậy. Mấy cái thiên kiêu trong lòng càng biệt khuất, cái này thua người ta không nói, bây giờ muốn mượn rượu giải sầu, tửu lâu đều khiến người ta nhà bao hết. Còn có để cho người sống hay không? Chương 296, đấu vòng loại sau cùng phân đoạn Nguyệt Cổ Trấn, năm cái đại biểu. Móa, Huyền Thiên Tông người quá phách lối. Đúng vậy à, trận đấu phách lối, trận đấu này xong càng phách lối, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đẹp mắt mới được. Ai, cái này Huyền Thiên Tông bây giờ cường thế như vậy, còn ai có cái năng lực kia để bọn hắn ăn quả đắng đâu, cái này thực sự quá khó khăn. Hừ, biện pháp vẫn phải có. Lúc này, Lôi Minh Thiên trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Mọi người nhìn về phía hắn. Đi, chúng ta đi nơi khác nói. Lôi Minh Thiên từ tốn nói, sau đó mọi người rời đi tứ hải lâu. Ai, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật trễ. Vương chấp sự nhìn lấy Lôi Minh Thiên bọn người bóng lưng rời đi, lại nhìn thoáng qua trong tửu lâu ăn uống linh đình, khoái hoạt vô cùng Huyền Thiên Tông mọi người không khỏi thở dài một hơi. Trong tửu lâu, các loại mỹ tửu, món ngon bày đầy bàn. Mộ Dung Hiên bọn người hồng quang đầy mặt, mười phần khoái ý, khát uống quá nhiều, ngày mai còn muốn trận đấu đây. Nam Cung Hoàng nhìn mọi người một cái, không khỏi lo lắng nói. Ha ha, vui vẻ nha. Mộ Dung Hiên để xuống vào rượu cười nói. Đúng à, Nam Cung Hoàng ngươi rời đi đến sớm, là không thấy được hôm nay cái kia mười cái trưởng môn sắc mặt. Hắc cùng đáy nồi giống như. Quân Di phụ họa một tiếng. Nghe đến nơi này, Nam Cung Hoàng đích thật là có chút hối hận, như thế kinh thiên hạo đổ, ngàn năm một thuở a, hắn thế mà bỏ qua. Để bọn hắn uống đi, ta cái này có giải tửu đang đây. Sở Cùng Nhân đối Nam Cung Hoàng cười nói. Chưởng môn đều lên tiếng, đều cho ta uống. Mộ Dung Hiên cười to nói. Nam Cung Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn đối Sở Cùng Nhân nói ra, chưởng môn. Ngày mai là tranh bá thi đấu cái thứ tư phân đoạn, là đoàn đội thi đấu, cũng là đấu vòng loại cái cuối cùng phân đoạn. Chúng ta bây giờ tích phân đã cơ bản có thể xác định trổ hết tài năng. Đinh Tổ còn lại mấy cái đạo thống dưới loại tình huống này, vì vãn hồi mặt mũi, có thể sẽ làm ra một số khác người cử động. Nghe được Nam Cung Hoàng, Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, điểm này trên cơ bản là có thể đoán được, chỉ bất quá. Càng là lúc này càng là có thể khảo nghiệm các ngươi mấy tháng này huấn luyện thành quả. Để cho bọn họ tới đi, chúng ta căn bản không đang sợ. Mộ Dung Hiên cười nói. Người còn lại, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ tự tin. Vì lần này tranh bá thi đấu, bọn họ chuẩn bị nhiều lắm, tại Sở Cùng Nhân huấn luyện dưới, bọn họ thậm chí tốt nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Lần này tranh bá thi đấu, bọn họ không thắng đều có lỗi với chính mình. Càng thật xin lỗi vì bọn họ quan tâm mấy tháng Sở Cùng Nhân. Chưởng môn, ngươi chờ xem, vì cảm tạ ngươi mấy tháng này huấn luyện, chúng ta sẽ đem lần này tranh bá thi đấu vô địch làm thành lễ vật, lấy cho ngươi trở về. Mộ Dung Hiên kiên định nói ra. Vậy ta chờ lấy. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Bản thân hắn cũng không để ý cái gì vô địch, nhưng là lần này tranh bá thi đấu là đúng Mộ Dung Hiên. Nam Cung Hoàng đám người một lần ma luyện, nếu là có thể đạt được vô địch, chuyện này đối với bọn hắn chính là một lần to lớn cổ vũ. Có lợi cho bọn họ dựng nên tiến bộ dũng mãnh đạo tâm. Mà loại này trên tâm cảnh đột phá, đối bọn hắn sau này tu hành mười phần trọng yếu, so với bất luận cái gì linh đan diệu dược đều muốn tới quý giá. Đồng thời, đây cũng là các đại đạo thống nhìn đến Huyền Thiên Tông cường thế như vậy mà cảm thấy uy hiếp, cảm thấy bất mãn nguyên nhân chỗ. Huyền Thiên Tông người quá mức cường thế, cái này đã đả kích hắn còn lại thiên kiêu đạo tâm, rất có thể gửi tới làm bọn họ đạo tâm bị long đong, sinh ra ám ảnh trong lòng, nhẹ thì tu hành bị ngăn trở, nặng thì khả năng sinh sôi tâm ma. Đệ nhất thành, tranh bá thi đấu giao đấu tràng. Các đại đạo thống trục vừa vào sân, mà trên khán đài giống nhau trước mấy ngày một dạng, không còn chỗ ngồi, kín người hết chỗ. Chỉ bất quá một chút khác biệt chính là, phần lớn người xem so với trận đấu bản thân, lúc này đã là càng thêm để ý Huyền Thiên Tông. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, Huyền Thiên Tông có thể hay không tại tiếp tục cường thế tiếp, lấy vô địch tư thái đi đến trận này tranh bá thi đấu. Đoán chừng tại tranh bá thi đấu bắt đầu trước, không ai nghĩ được Huyền Thiên Tông có thể đi đến loại tình trạng này đi. Thật bất khả tư nghị. Đúng vậy à, thế nhân chỉ biết là Huyền Thiên Tông bên trong có sở cùng nhân, cũng rất ít chú ý những người khác, dần dà, mọi người sinh ra một loại ảo giác, cho rằng ngoại trừ sở cùng nhân, những người còn lại toàn đều không đáng giá nhắc tới. Huyền Thiên Tông biểu hiện cho tất cả mọi người một bàn tay à. Nhìn, Huyền Thiên Tông tới. Theo Huyền Thiên Tông vào trạng, vô số người hô to Huyền Thiên Tông danh tiếng. Mà Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng các loại mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, có thậm chí giang hai cánh tay cùng vô số người xem chào hỏi, mười phần đắc ý. Còn lại đạo thống người nhìn đến nơi này, khóe miệng quất thẳng tới súc. Lần này tranh bá thi đấu danh tiếng, toàn để Huyền Thiên Tông cho đoạt. Trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài, còn lại đạo thống đều biến thành vật làm nền. So trên đấu trường. Trên ghế trọng tài 13 thái thú không có ở đây. Đoán chừng là hôm qua thua quá thảm, đã không tâm tình đang chủ trì cuộc so tài này, thay vào đó là 12 thái thú vì mọi người giảng giải. Tranh bá thi đấu thứ tư phân đoạn, cũng chính là đấu vòng loại cái cuối cùng phân đoạn, đây là một đoàn đội thi đấu, mỗi tiểu tổ thành viên đều phái ra 5 người. Hết thảy 30 người. Cái này 30 người đem về bị truyền tống đến một nơi nào đó, tiến hành một trận hỗn chiến. Mỗi đánh bại một cái còn lại đạo thống người, thì có thể thu được 10 cái tích phân, thẳng đến sau cùng chỉ lưu lại một đạo thống, cái này phân đoạn liền coi như kết thúc, mà tích phân cao nhất đạo thống đem tấn cấp bán kết. 12 thái thú nói xong, chỉ thấy hắn đưa tay tại hư không vỗ, nhất thời xuất từ một cái vòng sáng, một cổ không gian chi lực từ đó khuếch tán. Hiển nhiên vòng sáng này bên trong kết nối lấy một cái không gian. Cùng loại với thánh nhân xây dựng ra bí cảnh. Hiện tại mời giáp tổ người thành viên phái người ra sân. 12 thái thú nói ra. Rất nhanh, giáp tổ 6 cái thánh nhân đạo thống liền mỗi người phái ra 5 người, mỗi người tại 12 thái thú chỗ đó nhận lấy một cái vòng tay. Tay này vòng, là một cái truyền tống khí. Một khi xác nhận chính mình có nguy hiểm tính mạng về sau, sử dụng tay này vòng liền có thể theo vòng sáng bên trong truyền tống đi ra, đương nhiên, này lại bị coi là thất bại. Nguyên một đám thiên kiêu nhóm tiến vào vòng sáng. Giao đấu tràng trên không, xuất hiện 10 cái màn sáng. Mỗi một cái màn sáng bên trong đều là một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn đang trong đêm tối, trên bầu trời có một vần huyết nguyệt tại treo. Huyết sắc ánh trăng vẫy vào tiểu trấn phía trên, có vẻ hơi quỷ quyệt. Đây cũng là bí cảnh, huyết nguyệt cổ trấn. Mà tiến vào vòng sáng thiên kiêu nhóm cũng xuất hiện ở huyết nguyệt cổ trấn các nơi. Bọn họ không phải tập trung truyền tống, mà chính là bị tùy cơ bị truyền tống đến cổ trấn một góc nào đó, phòng ngừa ngay từ đầu thì xuất hiện đại loạn đấu. Không phải vậy lập tức thì kết thúc, khán giả còn nhìn cái gì? Mau nhìn, bá thể thánh tộc người muốn cùng dạ xoa tộc người người muốn đụng phải. Đụng phải, đánh nhau. Có người hoảng sợ nói. Màn sáng bên trong, hai cái không đồng đạo thống thiên kiêu gặp gỡ, sau đó bắt đầu đánh nhau, sau cùng. Một người bị đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Người thắng thu được 10 cái tích phân. Giáp tổ trận đấu tiếp tục đã hơn nửa ngày, sau đó là ất tổ, bính tổ, sau cùng đến phiên tất cả mọi người vô cùng chờ mong đinh tổ. Hoặc là nói là thân ở đinh tổ Huyền Thiên Tông. Tại mọi người nhìn lại, đinh tổ người chiến thắng đã có thể xác định là Huyền Thiên Tông, nhưng tất cả mọi người vẫn là muốn nhìn một chút Huyền Thiên Tông còn có thể có cái gì dạng kinh người biểu hiện. Huyền Thiên Tông năm cái đại biểu ào ào ra khỏi hàng, đi vào vòng sáng trước mặt, theo thứ tự là Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Quân Di, Kim Phi Yến, còn có sau cùng. Lam Vũ. Chương 297, Đạo Thống Liên Thủ Hợp Kích Huyền Thiên Tông không thể nào, lại tới. Mau nhìn, Thiếu Đế Lam Vũ ra sân. Nàng cũng muốn tham gia một trận chiến này. Quá tốt rồi, lại có thể nhìn đến ta nữ thần tư thế hiên ngang chiến đấu thân thủ. Đánh rắm, cái kia rõ ràng là ta nữ thần. Ngoại trừ Lâm Vũ, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bên ngoài, mặt khác hai nữ nhân, cũng không biết thực lực thế nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Huyền Thiên Tông biểu hiện 10 phần mong đợi. Xem trên chiến đài. Tần Vô Song đối Sở Cùng Nhân nói, trưởng môn, ngươi để quân di đi lên ta có thể lý giải, bất quá ngươi làm sao để Kim Phi Yến lên. Ta nói một lời chân thật, nàng thực lực còn không bằng ta đây. Vô Song, không phải là không có để ngươi phía trên, bất mãn đi. Sở Cùng Nhân cười nói. Ta nào dám a, chỉ là ăn ngay nói thật. Đơn đã độc đấu, Kim Phi Yến hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng cái này phân đoạn để cho nàng cùng quân di phía trên, sao ngươi muốn thích hợp hơn? Tần Vô Song hơi kinh ngạc. Hắn biết, Sở Cùng Nhân xưa nay không nói không có căn cứ, đã Sở Cùng Nhân nói như vậy, vậy nhất định có lý do của hắn. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tần Vô Song cười nói. So trên đấu trường. Mọi người lĩnh vòng tay sau liền tiến vào vòng sáng. Rất nhanh. Mấy cái đạo thống người một vừa xuất hiện tại huyết nguyệt cổ trấn bên trong. Vầng trăng này nhìn qua thật tròn. Kim Phi Yến liếc một cái trên bầu trời huyết nguyệt, cái kia quỷ quyệt màu đỏ ánh trăng để cho nàng không tự chủ được trùng mình một cái. Nàng lấy ra một thanh kiếm. Đó là một thanh tạo hình hoa lệ lưỡi trường kiếm màu đỏ. Kim Phi Yến hướng trường kiếm rót vào linh lực, chỉ thấy trường kiếm chấn động một cái, chui kiếm chuyển hướng một cái hướng khác. Hả, ở nơi đó. Kim Phi Yến hướng về chui kiếm chỉ phương hướng lao đi. Mà lúc này, tại huyết nguyệt cổ trấn địa phương khác. Mỗi cái đạo thống thiên kiêu cũng bắt đầu chuyển động. Trên khán đài, khán giả đều đang ngó chừng màn sáng. Nhìn, có người muốn gặp phải, là Lôi Chuẩn tộc thiên kiêu còn có Bát Hoang cung người, đoán chừng muốn đánh nhau. Có người xem mong đợi nói ra. Những người còn lại cũng đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Nhưng màn sáng bên trong, cái kia Lôi Chuẩn tộc, Bát Hoang cung thiên kiêu tại gặp phải sau cũng không có đánh lên, mà chính là liếc nhau, sau đó tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục tại huyết nguyệt cổ trấn bên trong tìm tòi. Tình cảnh này, để không ít người làm hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao không đánh? Còn tập hợp một chỗ, một bộ muốn hợp tác bộ dáng. Không chỉ là Lôi Chuẩn tộc, Bát Hoang cung người. Mọi người còn chú ý tới, còn lại mấy cái đạo thống thiên kiêu nhóm gặp phải sau cũng không có xuất thủ, mà chính là cùng một chỗ tại cổ trấn trong tìm kiếm cái gì. Mọi người mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn họ là đến xem đánh nhau, không phải đến xem tay cầm tay kết giao bằng hữu đó à. Lôi Chuẩn tộc, Bát Hoang cung, lệnh hồ gia mấy cái này đạo thống thiên kiêu một bộ hữu hảo chung đụng bộ dáng, đến tột cùng đang làm cái gì? Chờ một chút. Bọn họ cũng không phải là muốn liên thủ trước tiên đem Huyền Thiên Tông người cho đá ra khỏi cục đi. Bỗng nhiên, có người kịp phản ứng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Bởi vì theo những người này biểu hiện đến xem, 89/10 cũng là tại đánh cái này bàn tính a. Huyền Thiên Tông biểu hiện được quá mức cường thế, hoàn toàn nghiền ép còn lại đạo thống, những người này liên thủ đối phó bọn hắn cũng không phải là không được a. Muốn đến nơi này, vô số nhân đại mắng vô sĩ. Ta dựa vào, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. 5 cái đạo thống liên thủ đối phó Huyền Thiên Tông. Hay, có lầm hay không, cái này cũng chơi đến quá lớn. Huyền Thiên Tông lần này đoán chừng muốn treo. Nhưng muốn là Huyền Thiên Tông có thể thắng, sẽ như thế nào? Vô số người tại mắng to vô sĩ đồng thời cũng vô cùng chờ mong, cùng nhau đi tới. Huyền Thiên Tông dùng tuyệt đối cường đại tư thái chiếm hết ưu thế. Không ít người đều cho rằng Huyền Thiên Tông là thắng chắc, nhưng bây giờ xuất hiện dạng này biến cố, khiến cục thế hướng về không biết phương hướng phát triển, bọn họ đều muốn nhìn một chút, tại cái này tuyệt cảnh dưới, Huyền Thiên Tông có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Ha ha! 5 đối 1, 25 người đối 5 người. Đây chính là tại chỗ Thánh Nhân Đạo Thống tác phong sao? Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên ha ha cười nói. Nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được hắn lời nói bên trong trào phúng. Sở Chưởng Môn, đây chính là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lôi Chuẩn tộc trưởng cười lạnh nói, Sở Chưởng Môn, còn mời chớ tức giận, một trận đấu mà thôi. Binh bất yếm trá, bất quá hợp tung liên hoành mà thôi. Sở Chưởng Môn, không phải là thua không nổi đi. Còn lại mấy cái thánh nhân đạo thống trưởng môn cười nhạt nói. Xem ra đối với trong môn thiên kiêu hành động cũng là ngầm thừa nhận. Tuy nhiên làm như vậy có chút vô sĩ, nhưng là tranh bá thi đấu quy định cũng không có nói còn lại đạo thống không thể liên hợp lại. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, mười phần mong đợi đối phương tức hỗn hển dáng vẻ, nhưng đón lấy, bọn họ không khỏi sững sờ. Ngoại trừ vừa mới lên tiếng trào phúng một đám đạo thống, Sở Cùng Nhân thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nào có nửa điểm tức hỗn hển dáng vẻ. Gặp đến nơi này, chúng đạo thống trưởng môn chỉ cảm thấy có loại nhất quyền đánh vào trên bông. Không chỗ thi lực cảm giác. Sở trưởng môn thật sự là tốt tâm tính, loại thời điểm này còn có thể như thế bình chân như vậy, phần này hàm dưỡng, làm cho người bội phục a. Lệnh hồ gia chủ âm dương quái khí nói ra. Nói bóng gió, nói đúng là Sở Cùng Nhân đang giả vờ. Ta nói, có dám hay không lại đánh cược một lần đâu. Lúc này, Sở Cùng Nhân đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy sững sờ. Không thể nào, lại tới. Phía trên một thanh bị Sở Cùng Nhân thắng 4,5 tỷ thượng phẩm linh thạch, bọn họ cái này đau lòng kình còn không có chậm tới đây a. Hiện tại, Sở Cùng Nhân lại muốn tìm bọn họ đánh cược. Các đại trưởng môn hai mặt nhìn nhau. Không biết nên không nên đáp ứng. Theo đạo lý tới nói, đối mặt dạng này tuyệt cảnh, Huyền Thiên Tông hẳn là không có cơ hội thắng. Nhưng trước đó cái kia một thanh, mọi người không phải cũng đều cho rằng Mộ Dung Hiên không thắng được Lý Ẩn, có thể kết quả, người ta vẫn là như cũ thắng. Muốn đến nơi này, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào, không dám? Bị ta thắng nhiều như vậy linh thạch, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện, không muốn lại thắng trở về? Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Nghe được hắn, không ít người nội tâm nổi giận. Tốt. Ta thì lại đánh cược với ngươi một thanh, ta đánh bạc lần này Huyền Thiên Tông người không thể đứng ở sau cùng, vẫn là đánh bạc 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Lệnh hồ gia chủ lớn tiếng nói. Hắn tức giận phẫn vô cùng. Ta cũng muốn đánh cược một lần. Hừ, ta cũng không tin Huyền Thiên Tông còn có thể lại ngăn cơn sóng dữ. Bá thể thánh tộc, Thiên Vương Cung, Lôi Chuẩn tộc cũng liên tiếp lên tiếng, còn lại đạo thống hai mặt nhìn nhau, không ai còn dám cùng Sở Cùng Nhân cược. Cái này nếu bị thua, cho dù là bọn họ là thánh nhân đạo thống cũng đền không nổi a. Lôi Chuẩn tộc, Thiên Vương Cung. Lệnh hồ gia, bá thể thánh tộc, xem ra chỉ có các ngươi, rất tốt. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Tại phía sau hắn, mấy cái đạo tử bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Cùng trưởng môn đợi cùng một chỗ, ta cái này trái tim sớm muộn có một ngày sẽ chịu không được, quá kích thích. Trác Hàm nói ra. Sự thật chứng minh. Đánh bạc là sẽ lên nghiện. Thương Tình Tuyết cũng thở dài. Bọn họ nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy Huyết Nguyệt cổ trấn về sau, chính có mấy người hướng về Kim Phi Yến phương hướng lao đi, xem ra lại không lâu nữa liền muốn đụng phải. À, xem ra Huyền Thiên Tông muốn trước đào thải rơi một cái. Lệnh hồ gia chủ cười lạnh nói. Rửa mắt mà đợi. Sở Cùng Nhân bình chân như vậy nói, ta muốn nhìn ngươi có thể giả bộ tới trình độ nào. Sở Cùng Nhân không để ý những người khác, hắn nhìn lấy màn sáng, phát hiện ngoại trừ Kim Phi Yến bên ngoài, Lam Vũ, Mộ Dung Hiên mấy người cũng lần lượt chuẩn bị gặp phải còn lại đạo thống liên thủ giáp công. Chương 298, mỗi người khổ chiến Kim Phi Yến, quân di lâm vào tuyệt cảnh. Huyết Nguyệt cổ trấn bên trong. Kim Phi Yến căn cứ trường kiếm trong tay chỉ dẫn đang tìm người nào. Đột nhiên, nàng dừng bước, ánh mắt rung lên. Chỉ thấy tại nàng bốn phía, xuất hiện ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Lôi Chuẩn tộc, Bác Hoang cung cùng lệnh hồ gia ba vị thiên kiêu. Kim Phi Yến não tử chuyển một cái, nhất thời liền đối với mấy cái này đạo thống đám đó nghĩ cái gì đoán ra cái bảy tám phần, không khỏi che miệng cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Lôi Chuẩn tộc thiên kiêu hừ lạnh nói. Không có, chỉ là tu hành đến nay. Lần thứ nhất bị còn lại thiên kiêu liên thủ đối phó, đột nhiên cảm thấy có chút tự hào, hơi nhỏ vui vẻ. Kim Phi Yến vũ mị cười nói. Hừ, nguyên lai là cái não tử có bệnh, phía trên. Lôi Chuẩn tộc thiên kiêu hừ lạnh nói. Bọn họ theo ba phương hướng đồng thời công tới, kiếm khí, lôi đình chi lực cùng quyền kình ba cổ lực lượng đồng thời bạo phát. Mà Kim Phi Yến bên hông trường kiếm len ken một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. một đạo hỏa hồng kiếm quang mang theo nóng rực sóng lửa mãnh liệt mà ra. Dù sao cũng là lấy đánh ba, Kim Phi Yến những ngày này tại Sở Cuồng Nhân huấn luyện phía dưới tuy nhiên tiến bộ rất lớn. Nhưng vẫn cảm thấy cố hết sức, tại giao thủ mấy chiêu sau liền hướng về một cái hướng khác nhanh chóng lao đi. Muốn trốn, vô dụng. Bây giờ cái này huyết nguyệt cổ trấn bên trong tất cả mọi người tại nhằm vào các ngươi Huyền Thiên Tông, ngươi cho là mình có thể chạy trốn tới đâu đây sao? Ba cái thiên kiêu nhất thời đuổi theo. Kim Phi Yến vừa đánh vừa lui, có vẻ hơi chật vật. Một chỗ khác, Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng cũng gặp phải mấy cái đạo thống liên thủ giáp công, hai người mỗi người lâm vào khổ chiến bên trong. Mộ Dung Hiên, hôm nay các ngươi Huyền Thiên Tông nhất định thua. Không tệ. Cái này phân đoạn các ngươi qua không được. Huyết Nguyệt cổ trấn, gian nào đó trên nhà cao tầng. Lam Vũ mặc lấy một thân màu bạc trắng hoa lệ khải giáp, tay cầm quang minh quyền trượng, hai cánh triển khai, tại huyết dưới ánh trăng tản ra bạch quang, một cổ không thể xâm phạm thần thánh khí tức tràn ngập tại hư không. Mà tại chung quanh nàng, có chín người. Chín người này, đến từ mỗi cái đạo thống, trong đó Thiếu Đế Lôi Minh Thiên cùng Lệnh Hồ Đằng, Lý Ẩn đều ở trong đó, trận thế phi thường lớn. Lam Vũ, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Cùng là Thiếu Đế Lôi Minh Thiên xuất thủ trước. Từng đạo cùng bạo lôi đình tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, sau đó đột nhiên oanh ra. Quang Minh chi hộ. Lam Vũ quanh thân xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu trắng. Lôi Minh Thiên công kích bị ngăn tại lồng ánh sáng trước mặt, tiếp lấy chỉ thấy Lam Vũ đưa tay đánh ra một cái lớn chừng quả đấm quang cầu. Mọi người cẩn thận. Lôi Minh Thiên hét lớn một tiếng. Mọi người thôi động linh lực. Muốn ngăn cản quang cầu này, lại chưa từng quả cầu ánh sáng kia tại Lam Vũ trong tay bỗng nhiên nổ tung. Từng đạo sáng chói bạch quang bạo phát, làm đến mọi người cũng nhìn không được nhắm mắt lại. Mà bọn họ nhắm mắt nháy mắt, Lam Vũ động. Thừa dịp cái này mọi người bị bạch quang kích thích đến không cách nào thấy vật thời điểm, Lam Vũ một loại vượt qua linh niệm cảm giác tốc độ trong đám người du tẩu. Quang Minh quyền trượng vung vẫy mà ra, mỗi đánh ra nhất kích. Liền có một cái thiên kiêu bị đánh bay, ngã cái chụp ếch. Chỉ chốc lát, chín cái thiên kiêu ào ào bay ngược mà ra, trong đó tại chỗ có ba người đã mất đi chiến đấu lực, nằm trên mặt đất kêu thảm. Thật mạnh, không hổ là tại luyện yêu tháp bên trong lấy một địch trăm, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác cường hãn. Lôi Minh Thiên không khỏi ngưng trọng nói. Ha ha, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải làm cho Huyền Thiên Tông người ăn một chịu đau khổ. Lý Ẩn hừ lạnh nói. Hắn vừa sải bước ra, thôi động Hắc Hoàng Bất Phôi Khu, toàn thân tràn ngập giống như kim thiết giống như màu sắc, nhất quyền đánh ra, hư không ầm ầm rung động. Quang mang chi trước. Lam Vũ trên người có ngọn lửa màu trắng hiện lên, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn đập ra, đánh nát Lý Ẩn quyền kình, đánh vào trên người của đối phương, cứ thế mà sẽ có Hắc Hoàng Bất Phôi Khu hộ thể hắn đánh bay. Mà Lý Ẩn đang bay ra mấy chục trượng về sau, nện ở một bức tường phía trên. Cái kia vách tường bị to lớn trùng kích lực nện đến trực tiếp lõm đi xuống. Vô dụng, ngươi không gây thương tổn ta. Lý Ẩn đứng lên, cười ha ha một tiếng. Hắn lần này học ngoan, biết mình điểm yếu bị Huyền Thiên Tông người biết, cho nên hắn đã không thi triển Hắc Thiên Thần Mâu, điểm yếu thì sẽ không xuất hiện, chỉ bằng này tấm không thể phá vỡ thân thể cùng đối phương nhất chiến. Có thể đón lấy, hắn phát hiện một chút không thích hợp. Trên người hắn, lại có ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt, tuy nhiên không có có thể đột phá phòng ngự của hắn, nhưng cũng như như dọi trong xương giống như vung đi không được. Không chỉ có như thế, ngọn lửa màu trắng này thế mà còn đang không ngừng suy yếu hắn Hắc Hoàng Bất Phôi Khu đạo vận, tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng là thật sự tại có hiệu quả lấy. Lý Ẩn sắc mặt đại biến, đây là lửa gì? Hắc Hoàng Bất Phôi Khu là rất cường đại, chỉ tiếc, tại Quang Minh Chi trước mặt, cũng chỉ có thể bị tan rã. Lam Vũ từ tốn nói. Cẩn thận ngọn lửa này, không muốn cùng ngạnh bính. Lệnh Hồ Đằng nói ra. Hắn đằng không mà lên, ở phía xa phóng thích kiếm khí công kích Lam Vũ. Những người còn lại cũng ra dáng. Bọn họ nhiều người, không cầu có thể nhanh chóng đem Lam Vũ đánh bại. Chỉ phải thật tốt tiêu hao đối phương linh lực, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn. Trên đường phố, Kim Phi Yến chính đang tránh né lấy sau lưng ba cái thiên kiêu truy kích, ba người này hữu dụng kiếm khí, hữu dụng quyền kình, còn có một cái sử dụng lôi đình chi lực, không ngừng công kích tới nàng. Kim Phi Yến tránh trái tránh phải, ngẫu nhiên phản kích một chút, vòng đơn đã độc đấu, nàng toàn thắng qua trong ba người này bất kỳ một cái nào, nhưng đối phương liên thủ, nhưng là đúng nàng tạo thành 10 phần lớn áp lực. Kim Phi Yến, ngươi trốn không thoát. Ba cái thiên kiêu theo đuổi không bỏ đường. Các ngươi dạng này theo đuổi con gái, nhưng là sẽ bị đánh. Kim Phi Yến cười duyên nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cười tới khi nào. Lôi chuẩn tộc thiên kiêu gầm nhẹ một tiếng, cùng bạo lôi đình chi lực tại trước người hắn hội tụ, hóa thành một đạo tráng kiện lôi trụ oanh ra. Kim Phi Yến trường kiếm nằm ngang ở trước, kiếm khí lưu chuyển, động thân chặn lại. Nhưng cái này lôi đình chi lực vẫn như cũ đem nàng đánh bay ra gần 100 trượng, trực tiếp đập vỡ một mặt tường, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Tại cái hướng kia, Kim Phi Yến không có tiếp tục cùng mấy người triền đấu, mà là tiếp tục hướng về một cái hướng khác lao đi. Lôi chuẩn tộc thiên kiêu thấy thế, không khỏi ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này mảnh mai nữ tử thụ ta một kích này thế mà còn có thể chạy. Hừ, tiếp tục đuổi, nhìn nàng có thể chạy đi đâu. Lệnh hồ gia thiên kiêu hừ nhẹ nói. Ba người tiếp tục đuổi. Chỉ chốc lát. Theo bọn họ truy kích phương hướng cũng truyền tới tiếng đánh nhau. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy có một nhóm người ngay tại truy kích lấy một nữ tử, còn nữ kia con ngay tại Huyền Thiên Tông đạo tử quân di. Ha ha, thật sự là đúng dịp. Lôi chuẩn tộc thiên kiêu cười ha ha một tiếng. Nhìn phía trước Kim Phi Yến nói ra, ngươi thì cùng đồng môn của ngươi cùng một chỗ bại ở chỗ này đi. Kim Phi Yến không có đáp lời, gia tốc hướng quân di phương hướng lao đi. So với truy kích Kim Phi Yến ba người, truy kích quân di khoảng chừng năm cái, nàng tiếp nhận áp lực so Kim Phi Yến còn muốn đại, có thể rõ ràng nhìn đến, trên người nàng đã có không ít thương thế. Như không phải là các nàng lúc huấn luyện, tài kiếm khí phân thân vào ngực phía dưới đã sớm luyện thành không tầm thường năng lực kháng đòn, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Quân Di. Kim Phi Yến hô một tiếng. Phi Yến, người rốt cuộc đã đến. Chính đang khổ cực chèo chống Quân Di nghe được Kim Phi Yến thanh âm, sắc mặt vui vẻ. Hai người tụ hợp, tựa lưng vào nhau dán tại một khối, mà tại các nàng bốn phía thì là tám cái đến từ không đồng đạo thống thiên kiêu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra song phương thực lực cách xa. Chương 299, hai đối tám tuyệt sử phùng sinh, thủy hỏa lưỡng nghi vô cực biến. Sở trưởng môn, ngươi Huyền Thiên Tông cái này hai người nữ đệ tử xem ra thì phải thua à. Xem trên chiến đài, lệnh hồ gia chủ cười nhạt nói. Hắn dư trưởng môn cũng là nhìn về phía hắn. Không có người cho rằng Kim Phi Yến cùng Quân Di có thể chuyển bại thành thắng. Thực lực sai biệt quá mức cách xa. Hai đối tám. Mà lại tám người này tu vi không chút nào thấp hơn Quân Di hai người. Dạng này dưới tuyệt cảnh, làm sao có thể thắng? Trên khán đài cũng là nghị luận ầm ĩ, không có cách nào nhìn kỹ, không ít người đều tại tiếc hận. Cảm thấy Huyền Thiên Tông lấy vô địch chi tư đi đến bây giờ, không nghĩ tới lại muốn thua ở mấy cái đạo thống liên thủ phía dưới. Đúng, thì phải thua. Chỉ bất quá, bại là đệ tử của các ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Nghe được hắn, mấy cái trưởng môn không khỏi lắc đầu cười nhạo. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Lúc này, có người bất ngờ nhìn lấy màn sáng. Chỉ thấy nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh Quân Di, Kim Phi Yến trên thân hai người mỗi người toát ra một cổ vô cùng huyền diệu đạo vận. Một cổ nóng rực như lửa, một cổ ôn nhu như nước. Hoàn toàn khác biệt hai loại đạo vận vốn nên đối lập. Nhưng lại là lấy một loại cực kỳ kỳ diệu phương thức trút vào với nhau. 10.000 dặm chân hỏa phần thương khung. Tam thiên nhược thủy không có thiên cung. Chỉ thấy Kim Phi Yến, Quân Di hai người cùng kêu lên hét to, vô cùng kinh khủng kiếm khí lấy hai người làm trung tâm điên cuồng quét bắn đi ra. Kiếm khí này từ hai cổ hoàn toàn khác biệt đạo vận dung hòa mà thành, uy lực so với duy nhất đạo vận còn phải mạnh hơn gấp bội. Tại cổ lực lượng này trùng kích vào, tám cái thiên kiêu không khỏi bị nhấc lên bay ra ngoài. Nhờ gần nhất càng là tại chỗ bị kiếm khí trùng kích đến da tróc thịt bông, đứt gân gãy xương. Tại chỗ đã mất đi phản kháng năng lực. Đây là có chuyện gì? Hai người bọn họ kiếm khí sao lại đột nhiên mạnh nhiều như vậy? Trận pháp, đây là một loại nào đó hợp kích trận pháp? Móa, cái gì hợp kích trận pháp có uy lực như vậy, hai người bọn họ kiếm khí uy lực chí ít tăng lên gấp 7A. Kim Phi Yến, quân di trên thân hai người kiếm khí lưu chuyển, đạo vận tại lẫn nhau cộng minh lấy, dưới loại tình huống này, các nàng đơn độc thi triển ra kiếm khí uy lực mạnh 7-8 lần, hợp kích phía dưới càng khủng bố hơn. Cái này thủy hỏa lưỡng nghi vô cực biến kiếm trận còn là lần đầu tiên dùng để đối địch. Xem ra hiệu quả không tệ a. Kim Phi Yến cười duyên nói. Nàng có thể cảm nhận được, tại cùng quân di đạo vận cộng minh quá trình bên trong có cổ cuồn cuộn không dứt lực lượng theo thể nội dân trào mà ra. Trước giải quyết bọn họ rồi nói sau. Quân di thản nhiên nói. Được. Hai nữ một cùng ra tay. Trường kiếm vung vẩy, đại lượng kiếm khí ẩn chứa thủy hỏa đạo vận quanh quẩn trên không trung, tại chỗ mấy cái thiên kiêu căn bản khó có thể chống đỡ. Đọa âm lôi. Lôi chuẩn tộc thiên kiêu đánh ra một đạo màu đen lôi đình. Nhưng lại bị một đạo kiếm khí đánh đến vỡ nát, thủy hỏa đạo vận cuốn quanh lấy kiếm khí. Tách ra hồng lam hai màu quang mang quanh ở trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, cái này lôi chuẩn tộc thiên kiêu đã bị đánh hiện ra nguyên hình, máu tươi cuồn thổ ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tranh tranh tranh. Cầm âm trong hư không quanh quẩn, thiên âm tông thiếu đế Tiêu Thiên Giả điên cuồng trêu chọc gãy dây đàn, vô số cầm âm lưỡi dao sắc bén thẳng hướng hai nữ. Khó nghe muốn chết, đều không chưởng môn một phần vạn. Kim Phi Yến mi đầu cau lại, cùng quân di cộng đồng chém ra một kiếm. Hai đạo kiếm khí giao điệt, hóa thành hoa mỹ kiếm quang, vô số cầm âm lưỡi dao sắc bén ào ào phá nát. Kiếm quang chém về phía Tiêu Thiên Giả, đem trong tay hắn cổ cầm chém thành hai nửa, càng đem hắn người cho chặt bay ra ngoài. Chỉ là một kiếm, thiếu đế Tiêu Thiên Giả bại. Cái này vì thủy hỏa lưỡng nghi vô cực biến, kiếm trận. Làm đến tại chỗ mỗi một cái thiên kiêu đều cảm thấy tim đập nhanh run sợ. Chỉ chốc lát, tám cái thiên kiêu toàn bộ bị hai nữ giải quyết hết. So trên đấu trường, tất cả đạo thống trưởng môn, thiên kiêu đều là không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, vạn vạn không nghĩ đến Kim Phi Yến, quân di hai người lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận? Lệnh Hồ Gia chủ thẳng nuốt nước miếng. Lệnh Hồ Gia cũng là kiếm đạo thế gia. Hơn nữa còn là cùng Huyền Thiên Tông nổi danh kiếm đạo đạo thống, có thể cho dù là Lệnh Hồ gia chủ cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này kiếm trận a, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy. Trong truyền thuyết, Sở Cùng Nhân còn có một loại tên gọi tứ quý kiếm trận cường đại kiếm trận, hắn chẳng lẽ là đạt được cái nào đó trận pháp đại tông sư truyền thừa sao? Không phải vậy như thế nào có nhiều như vậy khủng bố như thế trận pháp? Bá thể tộc trưởng mặt sắc ngưng trọng nói. Những người còn lại cũng là càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Xem trên chiến đài, Tần Vô Song cuối cùng là minh bạch vì cái gì Sở Cùng Nhân nói Kim Phi Yến muốn so hắn càng thích hợp vòng này khúc. Nguyên lai là có thế cùng quân di liên thủ thi triển bực này khủng bố kiếm trận A. Có điều trưởng môn, các nàng cái gì thời điểm học kiếm trận A? Tần Vô Song ngoài ý muốn nói. Huấn luyện bắt đầu sau không bao lâu, ta thì để hai người bọn họ học tập cái này kiếm trận. Thậm chí vì thế trên diện rộng rút ngắn các nàng cùng kiếm khí phân thân đối chiến thời gian. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Cái này thủy hỏa lưỡng nghi vô cực biến kiếm trận là hắn rút thưởng có được tinh diệu cấp kiếm trận. Cần hai cái phân biệt tu hành hỏa thuộc tính kiếm đạo, thủy thuộc tính kiếm đạo kiếm tu liên hợp thi triển. Mà vừa vặn, Kim Phi Yến, quân di hai nữ liền vừa tốt thỏa mãn điều kiện này, mà lại cùng thành đạo tử, thực lực tu vi cũng kém không nhiều. Tăng thêm hai người là bạn thân ở chốn khuê phòng, ăn ý mười phần. Vẹn vẹn hơn hai tháng, tại Sở Cùng Nhân chỉ đạo dưới, cũng đã có thể đem cái này kiếm trận dùng đến ra dáng. Chờ một chút, trưởng môn, huyết nguyệt cổ trấn là tùy cơ truyền tống, muốn là hai người bọn họ tìm không thấy đối phương, cái kia cái này kiếm trận há không phải không có cách nào thi triển sao? Tần Vô Song lại có vấn đề. Chú ý tới trong tay các nàng kiếm sao? Kiếm. Tần Vô Song nhìn thoáng qua, à, các nàng đổi kiếm, trước kia các nàng dùng không phải hai thanh kiếm này. Không tệ, hai thanh kiếm này đến từ Huyền Thiên Kiếm Sơn, là dùng một loại tên gọi âm dương thạch đúc tài chế tạo, chia làm âm thuộc chi kiếm, dương thuộc chi kiếm, hai thanh kiếm ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, cho nên cũng không sợ các nàng tìm không thấy đối phương. Sở Cùng Nhân nói ra. Tần Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chưởng môn thật là thần cơ diệu toán. Hết thảy đều đang nắm giữ, Vô Song bái phục. Thôi đi, ta bất quá là nhằm vào tranh bá thi đấu những thứ này phân đoạn làm ra tương ứng chuẩn bị. Cái này tính là gì thần cơ diệu toán, tiểu tử ngươi thiếu nịnh nọc ta. Lời tuy như thế, nhưng theo Sở Cùng Nhân hơi hơi dương lên khóe miệng vẫn có thể nhìn ra, đối Tần Vô Song mông ngựa, hắn vẫn là hết sức thụ dụng. So với Sở Cùng Nhân thoải mái, cùng hắn đánh cược bá thể tộc trưởng, lệnh hồ gia chủ, lôi chuẩn tộc trưởng đám người sắc mặt thì khó đã thấy nhiều. Bọn họ cảm giác lần này rất có thể cũng muốn thua a. Bọn họ cưỡng ép đè xuống nội tâm bất an, tiếp tục quan chiến. Ta cũng không tin, những người khác cũng có thể thắng. Không tệ, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đây. Bọn họ tại lại lần nữa đem ánh mắt thả lại huyết nguyệt cổ trấn bên trong. Chỉ bất quá tình huống lại còn lâu mới có được bọn họ nghĩ lạc quan. Cổ trấn trong, vây công Lam Vũ Thiên Kiêu nhóm đã được giải quyết đến không sai biệt lắm, ngoại trừ một cái Lý Ẩn còn đang khổ cực chống đỡ lấy, người còn lại đều là ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Đáng chết, nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Ẩn nhìn chằm chằm đối diện Lam Vũ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lúc này Lam Vũ đồng dạng bị thương không nhẹ thế, nhưng tay cầm Quang Minh quyền trượng. Khí thế như hồng, uy khiến người sợ hãi. Lý Ẩn bị chấn nhiếp, lại cảm nhận được một cổ hoảng sợ. Chương 300, liên hợp lại có làm được cái gì không ai có thể ngăn cản Huyền Thiên Tông. Quang Minh thẩm phán. Bại. Lam Vũ một tiếng quát nhẹ, dồi dào ánh sáng đạo vận bạo phát, tại nàng trong lòng bàn tay hội tụ thành một cái màu trắng trường mâu, phía trên lưu chuyển lên từng nét bùa chú, một cổ ánh sáng cuồn cuộn, nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt lưu động. Trường mâu nổ bắn ra mà ra, giống như đêm tối lưu quang. Lý Ẩn căn bản là không có cách tránh né, cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Âm. Khủng bố cự lực bạo phát. Lý Ẩn trên người Hắc Hoàng Bất Phôi Khu vốn là bị Quang Minh chi trước cho ăn mòn không có bao nhiêu lực lượng. Bây giờ lại bị cái này Quang Minh thẩm phán đánh trúng, trên thân cái kia đen nhánh đạo vận trong nháy mắt sụp đổ. Hắc Hoàng Bất Phôi Khu, lên tiếng mà nát. Lý Ẩn, bại. Đem bảy cái thiên kiêu toàn bộ đánh bại về sau, Lam Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt xoát một chút liền biến đến trắng bệch, nhìn không được quỳ một chân trên đất. Nguyên bản khí thế như hồng khí tức cũng biến thành uể oải. Hiển nhiên, một trận chiến này để cho nàng tiêu hao rất lớn. Tuy nói chỉ có bảy cái thiên kiêu, nhưng ở trong đó thế nhưng là có lệnh hồ đằng cùng lôi minh thiên hai cái thiếu đế, tăng thêm Lý Ẩn cái này thập kiệt một trong. Mà còn lại bốn cái thiên kiêu cũng đều là thế gian nhất đẳng cao thủ trẻ tuổi. Bảy người này thêm tại một khối đều đủ để giết vô thượng chí tôn. Vẫn là loại kia lâu năm vô thượng chí tôn. Ngũ đại đạo thống liên hợp lại đối phó Huyền Thiên Tông, Mộ Dung Hiên bọn họ cũng cần phải bị châm đúng, nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ mới được. Lam Vũ âm thầm nghĩ tới. Nàng lấy ra một viên thuốc ăn vào. Một cổ vô cùng dư thừa dược lực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành mênh mông linh lực, rót vào đã khô cạn linh khư bên trong. Tại đang dược trợ giúp dưới, Lam Vũ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nàng cũng không lo được điều tức, chậm rãi chuyển hóa linh lực. Mau chóng rời đi hiện trường. Giao đấu tràng, xem trên chiến đài. Lệnh hồ gia chủ, lôi chuẩn tộc trưởng bọn người tại chỗ mộng. Gian lận, gian lận. Lam Vũ tại gian lận. Lệnh hồ gia chủ hô to gọi nhỏ lên. Miệng đặt sạch sẽ điểm, làm sao gian lận rồi? Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra. Lam Vũ nàng sử dụng đan dược, điều này chẳng lẽ không tính gian lận sao? Trận đấu quy định phía trên có thể không có nói không có thể sử dụng đan dược, các ngươi cũng có thể dùng a. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chúng ta nơi nào có loại kia đan dược a? Trong nháy mắt để một cái tôn giả linh lực cấp tốc khôi phục đan dược, loại đan dược này, đoán chừng chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện chế ra đến a. Lệnh hồ gia chủ trầm giọng nói ra. Đan dược làm trọng yếu tu hành tư nguyên, hoàn toàn chính xác có đủ loại tác dụng. Nhưng đại đa số đan dược đều có cái luyện hóa quá trình, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nơi nào sẽ cho ngươi dùng đan dược khôi phục thời gian. Giống Lam Vũ dùng cái kia đan dược, một khỏa đi xuống cấp tốc bổ sung hơn phân nửa linh lực, dạng này đan dược thật sự là quá hiếm có a, tại sinh tử quyết chiến trước mắt. Khả năng chính là một cái mạng a. Hả, các ngươi không có thì không cho phép người khác dùng sao? Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Ngươi! Lệnh hồ gia chủ bị nghẹn không lời nói. Trong truyền thuyết, Cái này Sở Cùng Nhân là một cái luyện đan đại tông sư, những đan dược này rất có thể chính là hắn cho Lam Vũ bọn người luyện chế, khó trách hắn cho tới nay đều không có sợ hãi, nguyên lai là có này đến bài đây. Thiên Vương Cung Chủ, Bá Thể Tộc Trưởng ánh mắt trầm xuống, luyện đan đại tông sư, đây đối với một cái đạo thống tới nói quá trọng yếu a, trong bọn họ tâm cảm thấy rất thật không thể tin. Sở Cùng Nhân tuổi còn trẻ, chiến lực không chỉ có thể cảm thánh nhân, vẫn là một cái luyện đan đại tông sư, cái này còn là người sao? Huyết Nguyệt Cổ Trấn bên trong. Lam Vũ đang tìm lấy Mộ Dung Hiên bọn người. Rất nhanh, nàng liền nghe được cách đó không xa truyền đến chiến đấu ba động. Chỉ thấy Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng hai người chính lâm vào khổ chiến, bị 10 cái thiên kiêu vây công, trên thân đã là vết thương chồng chất, nàng không nói hai lời, thêm vào chiến trường. Đạt được đan dược bổ sung, nàng linh lực trong cơ thể mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có 5, 6 phần 10. Một thân cuồn cuộn tràn trề quang minh đạo vận trong nháy mắt bạo phát, đem một cái thiên kiêu cho đánh bay ra ngoài. Lúc này, cách đó không xa, một đạo hồng lam hai sắc màu kiếm quang đang xen cuốn tới, đồng dạng đem một cái thiên kiêu cho đánh bay. Lại là Quân Di, Kim Phi Yến hai người tới. Huyền Thiên Tông 5 cái thiên kiêu, đã toàn bộ tề tựu. 5 người đứng tại một khối, cho dù là vết thương chồng chất, nhưng nhìn lấy chung quanh vây công chính mình thiên kiêu nhóm, ánh mắt lại là không sợ hãi chút nào. Không ai có thể ngăn cản Huyền Thiên Tông, cho dù là các ngươi 5 cái đạo thống liên hợp cùng một chỗ. Cái kia lại có sợ gì? Mộ Dung Hiên cười ha ha một tiếng, trên thân linh lực phun trào, hóa thành 7 viên hỏa cầu, như mặt trời lơ lửng ở giữa không trung, đến đánh đi. Hét lớn một tiếng, 7 viên hỏa cầu liên tiếp đánh ra. Nam Cung Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, hai mắt bên trong có âm dương thần quang đang lưu chuyển lấy, rót vào kiếm khí, đánh cho hai cái thiên kiêu liên tục bại lui. Thần Thánh Quang Vũ. Xem kiếm trận. Thần Thánh Quang Minh chi lực, thủy hỏa lưỡng nghi vô cực biến kiếm trận, hai cổ lực lượng cường hãn cũng đồng thời bạo phát, bao phủ toàn bộ chiến trường. Huyền Thiên Tông 5 người. Chiến lực bạo phát, rung động toàn bộ so trên đấu trường người xem, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn lấy một trận chiến này. Thời gian trôi qua. Không đến nửa canh giờ. Huyết Nguyệt Cổ Trấn, huyết sắc dưới ánh trăng. Lam Vũ, Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng, Quân Di, Kim Phi Yến 5 người tuy là vết thương chồng chất, nhưng như cũ sừng sững không ngã, trên người sát khí lưu chuyển, nhiếp nhân tâm phách, giống như 5 tôn bách chiến bất bại chiến thần. Mà tại 5 người bốn phía, còn lại 5 cái đạo thống thiên kiêu nhóm sớm đã là ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, tiếng kêu rên không ngừng. Huyền Thiên Tông lấy một địch 5, đại hoạch toàn thắng. So trên đấu trường, khán giả nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy cái kia sừng sững không ngã 5 người, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, khó có thể chính mình. Làm 5 người đi ra Huyết Nguyệt Cổ Trấn, bị truyền tống về Huyết Nguyệt Cổ Trấn thời điểm, toàn bộ so trên đấu trường vang lên tiếng hoan hô to lớn. Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông. Thời khắc này Lam Vũ bọn người cho dù là thương tổn mệt thân thế, thế nhưng là tại mọi người nhìn lại vẫn như cũ là như vậy quang mang vạn trượng, lóa mắt mê người. Cái này là đối với cường giả hướng tới cùng tôn trọng. Đối mặt toàn trường reo hò, Lam Vũ ngược lại còn tốt, sắc mặt ngoại trừ có chút mệt mỏi bên ngoài, cũng không có quá mức rõ ràng tâm tình biến hóa. Mấy người khác thì không đồng dạng, dang hai cánh tay, thỏa thích hưởng thụ lấy mọi người reo hò, tiếp nhận cái này thuộc tại vinh dự của bọn họ. Nhất là Kim Phi Yến càng là hướng trên khán đài không ngừng ngoắc, ném đi hôn, vô cùng kích động. Lúc này, ghế trọng tài 12 thái thú chậm rãi đứng lên, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có chút run rẩy nói, đinh tổ thứ tư phân đoạn kết thúc. Người chiến thắng là Huyền Thiên Tông. Chung thu hoạch được tích phân 250 cái. 250 cái tích phân. Đại biểu thua ở Lam Vũ bọn người dưới tay 25 cái thiên kiêu, đây là thứ tư phân đoạn có thể lấy được tối cao tích phân. Tất cả đạo thống, ngoại trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài không ai có thể làm đến. Bởi vì không có cái nào đạo thống có thể giống Huyền Thiên Tông một dạng, làm cho tiểu tổ còn lại 5 cái đạo thống liên thủ đối phó bọn hắn. 250 cái tích phân, tăng thêm phía trên 230 năm cái tích phân, hết thảy 480 năm tích phân, vượt xa còn lại mấy cái đạo thống tích phân a. Vô địch nhất định là Huyền Thiên Tông. Không sai, Huyền Thiên Tông vô địch a. Quá lợi hại, Không nghĩ tới lần này tranh bá thi đấu có thể xuất hiện loại này hắc mã, trực tiếp nhất kỵ tuyệt trần, đem tất cả mọi người đánh tại sau lưng. Huyền Thiên Tông có Sở Cùng Nhân, còn có những thứ này đạo tử, tương lai Huyền Thiên Tông sẽ cường thịnh đến đâu, ta đã không dám tưởng tượng.